tu chân thế giới lão hổ 70 chương 752 mã kiều thẻ nhân vật Lâm Hổ những mày nói. Truy tra Thủy Nhi sự tình. Đó hơn phân nửa là nữ nhân kia người của sư môn. Bất quá nàng làm sao cũng không nghĩ ra. Lão Tần sau lưng thế lực mạnh như vậy. Sợ là mới vào tiểu thiên địa. Liền bị Tần Mộ đuổi kịp a. So Cao Dược Vương người muốn thảm không ít. Cao Dược Vương người đều là trực tiếp bị Tần Mộ giết chết. Lâm Hổ cũng không cảm thấy nàng quá ác. Bị người đều xông lên cửa giết con gái ngươi, làm mẹ không bày tỏ một chút, chẳng phải là quá uất ức. Lâm Hổ không động thủ giết người. Đó là lo lắng cho mình thực lực không đủ mạnh. Dù sao Tiên Sơn có tuần sát sứ. Còn có những người này sau lưng có riêng phần mình sư môn. Tăng thêm cần để cho tin tức truyền đi. Cho Cao Dược Vương thêm chút loạn. Cho nên mới lưu thủ. Tần Mộ lại khác biệt, đứng ở Mộ Mộ trên lập trường, vấn đề này căn bản không thể nhịn. Bất quá Lâm Hổ không nghĩ tới chính là bọn gia hỏa này thế mà nhanh như vậy liền đi theo qua. Xem ra vẫn là tùy tiện không muốn bước ra Bạch Hổ thành tốt. Thực lực cũng nhất định phải tăng thêm một bước mới được. Tối nay muốn đi tìm Chu Tử Họa một chuyến, nhìn xem có thể hay không nghĩ biện pháp lại vào một lần tiên bối Lâm. Mã Kiều nói ra, mặt khác ta thì không rõ lắm, có lẽ nữ đế sẽ xử lý chuyện này a. Lâm Hổ gật đầu nói. Cái kia Thủy Nhi thực lực bất phàm. Có thể nuôi dưỡng được kim đan cảnh cao thủ. Sư môn thực lực tự nhiên không yếu. Chúng ta không biết nền tảng. Tạm thời cũng không tiện ứng đối. Lâm Hổ có chút đau đầu. Cầu nhân một đợt tiếp lấy một đợt đến, thật là đánh con thì cha tới. Bất luận nhìn thế nào đều không cách nào đem mình qua chuyện này tình bên trong sách đi ra. Lâm Hổ nhìn một chút Mã Kiều trong lòng bỗng nhiên khẽ động. Lão Tần thẻ nhân vật giá trị 5 vạn. Còn thuộc về nhân vật đặc biệt. Như vậy Mã Kiều đây là mọi người toàn thân bảng đều hơi cao. Vẫn là Lão Tần thực liền đặc thù một chút đây. Lâm Hổ nghĩ tới đây bắt đầu suy nghĩ lấy tới Mã Kiều thẻ nhân vật đến xem một chút tình huống. Phải chăng tiêu phí tu vi giá trị. Mua sắm thẻ nhân vật Lâm Hổ âm thầm gật đầu nói. Muốn bao nhiêu tu vi giá trị tới đối tượng quét hình bên trong thuộc tính thẩm tra đối chiếu bên trong giá cả hạch toán bên trong hối đoái phổ thông thẻ nhân vật. Cần 5.000 tu vi giá trị hệ thống truyền đến đáp lại. Lâm Hổ toàn bộ đều ngẩn ra. 5.000 tu vi giá trị nhớ kỹ Lão Tần Linh Căn còn giống như không bằng Mã Kiều A. Các phương diện tố chất. Kỳ thật Mã Kiều vẫn là chiếm thượng phong. Đơn giản là bởi vì Lão Tần sở học quá kinh khủng. Tần gia lão tổ thân phận thực lực quá mạnh, dốc lòng sáng tạo hô hấp pháp, tự nhiên phi phàm. Nhưng 5 vạn cùng 5.000 so sánh chênh lệch cũng quá lớn a. Lâm Hổ khóe miệng cười một tiếng, 5 vạn cũng tốn qua, mới 5.000 mà thôi, hối đoái. Thẻ nhân vật tạo ra Lâm Hổ trên tay. Lập tức nhiều hơn một chương thẻ nhân vật. Bất quá Mã Kiều cúi đầu. Không có thấy một màn như vậy. Lâm Hổ hoàn toàn có thể nói thác là từ chữ vật pháp bảo bên trong lấy ra. Còn nữa Mã Kiều cũng không làm được gây bất lợi cho chính mình sự tình, Lâm Hổ cũng không lo lắng. Hắn nhìn về phía thẻ nhân vật. Phổ thông thẻ nhân vật. Mã Kiều. Lực lượng cơ. Ký xào cơ. Sức chịu đựng A. Tốc độ dơ. Công kích khoảng cách dơ chênh lệch lớn như vậy Lâm Hổ giật mình không thôi. Mã Kiều tại trúc cơ cảnh giới này bên trong. Không dám nói đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Nhưng cũng là đã trên trung đẳng tiêu chuẩn. Nhưng thực tế bảng. Lại cùng Lão Tần là ngày đêm khác biệt. Lão Tần công kích khoảng cách sơ. Đó là bởi vì nàng chỉ an hiểu cận thân thủ đoạn. Nhưng nếu là còn thừa bên trong hô hấp pháp. Còn có cự ly xa công kích thủ đoạn. Bộ phận này sợ là cũng có thể trưởng thành. Cái này bảng cũng không phải là cuối cùng bảng, chỉ là Mã Kiều trước mắt trúc cơ cảnh bảng. Theo tu vi tăng lên, bảng một cách tự nhiên sẽ gia tăng, nhưng là sẽ không quá không hợp thói thường. Bởi vậy có thể thấy được, Lão Tần bản thân tố chất có bao nhiêu biến thái. Trúc cơ cảnh giới, liền đã đạt đến trúc cơ cảnh đỉnh phong. Cũng không phải nói nàng về sao không biết tiếp tục trưởng thành. Lâm Hổ phi thường hoài nghi. Lão Tần thuộc tính chỉ có sơ. Là bởi vì bảng thuộc tính cao nhất chỉ tới sơ. quá biến thái đi, Lâm Hổ tắc lưới. Khó trách Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ nói hô hấp pháp đại thành về sau, lão Tần tuyệt đối là vô địch cùng cảnh giới. Đừng nói là đại thành về sau, chỉ nàng trước mắt loại này không trọn vẹn trạng thái, đều đủ để thắng qua đồng cảnh giới phần lớn người. Muốn nói yếu thế, đơn giản là bởi vì tiếp xúc tu luyện bất quá hơn một năm, các phương diện không trưởng thành, rất khó chịu so với kia loại đại gia tộc đệ tử. Từ nhỏ đã bắt đầu tiếp xúc những cái này, vô luận là lý luận vẫn là thực chiến công pháp, đều thấm nhuần mấy năm thậm chí vài chục năm. Bất quá Mã Kiều cái kia sức chịu đựng a là cái dù gì, đây cũng là nàng duy nhất đột xuất phương hướng. Ăn Mã Kiều nghi hoặc nhìn một chút Lâm Hổ. Lâm Hổ đem thẻ nhân vật thu vào, hít một hơi thật sâu nói: ta còn có chút sự tình phải xử lý, ngươi đi làm việc trước đi. Nhớ kỹ hảo hảo làm việc, không thể thiếu ngươi phần kia hảo hảo chỗ. Đúng. Mã Kiều bận biểu lên tiếng lui xuống. Lâm Hổ những mày, lần thứ hai nếm thử. Nữ tu chi ra nhân viên không ít, Lâm Hổ tùy ý chọn tuyển một cái trúc cơ cảnh thử một cái, phát hiện hối đoái đối phương thẻ nhân vật thế mà chỉ cần 300, toàn bộ đều là E. Lâm Hổ trợn mắt hốc mồm, thuộc tính E sợ là hạng chót rồi a. Đây chính là tu sĩ đồng dạng trình độ. Thoạt nhìn Mã Kiều vẫn là thuộc về loại kia phi thường có tiềm lực. Hắn những mày trầm tư nói: thử xem cảnh giới cao người đâu. Hắn tại nữ tu chi ra chờ một hồi, Quách gia lão tổ liền chạy tới. Gần nhất siêu cấp nữ tiên Hồng Hồng Hỏa Hỏa, Xảo Ngọc đám người đang lúc bế quan, chuẩn bị viết lên mấy khúc, vì tấm kế tiếp đĩa nhạc phấn đấu. Hắn liền nhàn không ít, bắt đầu chủ yếu bắt siêu cấp nữ tiên sự tình. Bởi vì là lần đầu tiên, Quách lão tổ lo lắng sẽ xuất chỗ sơ suất, thường xuyên tới hỏi thăm Lâm Hổ. Lâm Hổ đều nhất nhất đáp lại. Tại Quách gia lão tổ rời đi thời điểm, Lâm Hổ hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Quách lão tổ. Đối tượng quét hình bên trong thuộc tính thẩm tra, đối chiếu bên trong giá cả hạc toán bên trong hối đoái phổ thông thẻ nhân vật. Cần 3.000 tu vi giá trị, thế mà chỉ cần 3.000, Lâm Hổ lấy làm kinh hãi. Nói cách khác, Mã Kiều gia hỏa này tại tiềm lực phương diện mạnh hơn. Nếu như trưởng thành đến nguyên anh cảnh giới, khả năng so với Quách gia lão tổ còn lợi hại hơn sao? Lâm Hổ bận biểu lựa chọn hối đoái Quách lão tổ thẻ nhân vật, sau đó xem xét lên trạng thái. Phổ thông thẻ nhân vật, Quách lão tổ: lực lượng cơ, kỹ xào cơ, sức chịu đựng dơ, tốc độ dơ, công kích khoảng cách bơ chỉnh thể bảng so Mã Kiều còn muốn thấp hơn một chút. Giá tiền cũng kém không ít. Lâm Hổ suy nghĩ nói: đây cũng là Mã Kiều bản thân tiềm lực lớn. Đợi nàng đến nguyên anh cảnh giới, chưa chắc có thể 5.000 lấy tới nàng trưởng thành thẻ. Dù sao người là có trưởng thành tính. Nhưng bởi như vậy, càng là nổi bật ra lão Tần biến thái a. Đi ở phía trước Quách lão tổ toàn thân bỗng nhiên run rẩy một chút. Hắn nghi hoặc nhíu mày. Ngay mới vừa rồi trong nháy mắt, hắn tựa như cảm giác được một cỗ kinh khủng lực lượng đang dòm ngó mình. Trong nháy mắt đó, hắn cảm giác tình huống của mình giống như đã bị đối phương hoàn toàn đổ vật. Là ảo giác sao? Quách lão tổ nhíu mày. Hắn cảm giác không thấy phù cận có cao thủ tồn tại. Hoặc có lẽ là thật có như vậy cao thủ, hắn cũng không phát hiện được. Đối phương hẳn không phải là muốn tổn thương hắn, bằng không hắn cũng sẽ không bình an vô sự. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi lắc đầu, dứt khoát đem chuyện này không hề để tâm, theo sát đi làm việc siêu cấp nữ tiên sự tình. Tu chân thế giới lão Hổ 70 chương 753, lão chú ngươi muốn giúp ta báo thù. Lâm Hổ một mình đợi trong phòng, suy nghĩ vấn đề trước mắt. Cao Dược Vương vấn đề không thể không nhìn thẳng vào. Đối phương nếu nhận định hắn tôn tử chết, cùng mình và lão Tần có quan hệ, muốn mình và lão Tần đền mạng, như vậy thì không thể tránh khỏi sẽ va chạm. Chỉ dựa vào Bạch Hổ Thành chỉ có thể tạm bảo an toàn bộ. Liền xem như tiểu thiên địa sự tình bại lộ, Bạch Hổ Thành sẽ truy cứu Cao Dược Vương vấn đề. vậy cũng không đến mức nói liền trực tiếp như vậy tiêu diệt đường đường một vị dược vương. Đan hội dược vương thế nhưng là hàng hiếm. Liền Lâm Hổ mấy ngày này lý giải, biết rõ đan hội bát đại dược vương trước mắt chỉ có 7 cái, đều là nguyên anh cảnh cao thủ. Bất quá đệ nhất và đệ nhị dược vương đã ở nguyên anh cảnh cửu phẩm thấm nhuần nhiều năm, hẳn là có hy vọng bước vào vạn tượng cảnh. Một khi bước vào vạn tượng cảnh, liền có thể luyện chế nhiều loại vạn tượng cảnh đan dược, xác suất thành công cũng sẽ gia tăng, thân phận tự nhiên sẽ nước lên thì thuyền lên. Cao dược vương trước mắt là nguyên anh thất phẩm thực lực, cùng hai vị uy tín lâu năm dược vương chênh lệch không ít. Vạn tượng cảnh đan dược tạm thời không cách nào luyện chế, nhưng là trước đó có tin tức truyền tới, đối phương luyện chế thành công trợ giúp nguyên anh cảnh cửu phẩm bước vào vạn tượng cảnh phụ tá đan dược, thân phận dĩ nhiên khác biệt. Muốn đối phó hắn chẳng những phải có tương đối thế lực, còn cần thực lực nhất định. Yêu anh cảnh Lâm Hổ ánh mắt run lên, bước vào yêu anh cảnh tốc độ nhất định phải tăng nhanh. Chờ vào xong tiên bối Lâm, an bài tốt tiểu hồ ly sự tình, xem có thể hay không giải tỏa Nguyệt Hồ phương diện vấn đề. Đến lúc đó mới có thể toàn diện tăng lên thực lực bản thân. Còn có chính là Tần Uyển Nhi vấn đề, nhất định phải nhanh tìm tới Tần gia lão tổ tung tích. Vốn dĩ Lâm Hổ muốn thông qua Chu Tử Hòa hỗ trợ, lợi dụng hắn thế lực tìm kiếm lão tổ. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, Tần mộ gia nhập thiên ý, Tần gia lão tổ đây hơn phân nửa cũng là 8-9 phần 10. Vấn đề này một khi đem đến trên mặt bàn đến, vấn đề liền sẽ rất nghiêm trọng. Tiếp theo chính là sự tình một khi lan rộng ra ngoài, Tần gia khả năng cũng sẽ làm ra phản ứng. Đến lúc đó lão Tần tình cảnh liền phiền toái. Quan phương con đường tạm không nên đi. Lâm Hổ suy nghĩ, chỉ có đi chợ đen một con đường, hoàn toàn có thể giá cao treo giải thưởng. Đem gấu bằng rùa ba đại hô hấp pháp tin tức thả ra, hấp dẫn sức chú ý của đối phương. Căn cứ Tần mụ nói tới, Tần gia lão tổ là ở lão Tần khi còn bé rời đi. Cách nay cũng bất quá thời gian mười mấy năm, biết rõ cái này hô hấp pháp người hẳn là không nhiều. Huống chi tàn tin tức, không cần quá mức tinh chuẩn. Chỉ cần tiết lộ có người biết cái này ba loại hô hấp pháp, hơn phân nửa liền có thể hấp dẫn đối phương chạy tới. Lùi một bước nói, nếu như chợ đen tìm không thấy đối phương tin tức, Lâm Hổ dự định tại lão Tần uẩn thần cảnh thời điểm, liền mang nàng chạy tới Tần gia. Tần gia khả năng tìm không thấy biện pháp giải quyết, nhưng Tần gia lão tổ cùng Tần gia là tử thủ, có lẽ sẽ còn đối Tần gia ra tay. Hẳn là có thể tìm tới một chút tin tức. Không phải do Lâm Hổ không nóng này. Lão Tần tốc độ tu luyện rất nhanh, bây giờ đã trúc cơ bát phẩm, khoảng cách cửu phẩm không xa. Thiên Miêu nói qua, nếu là không thể tại kim đan cảnh tìm tới biện pháp giải quyết, lão Tần lực lượng trong cơ thể liền sẽ dần dần mất khống chế. Ba loại lực lượng một khi mất đi cân bằng, thân thể thì sẽ tan vỡ. Đây cũng là không có cách nào sự tình, nàng là đâm lao phải theo lao. Bản thân bản năng tại tu luyện công pháp, duy trì một cách vi diệu cân bằng, căn bản không cách nào đình chỉ. Nhưng nếu như vĩnh viễn tu luyện, thân thể lại sẽ nhìn không được. Nghĩ tới đây, Lâm Hổ ánh mắt dần dần lăng lệ. Hổ gia liền nhất định sẽ không để cho ngươi có việc nghĩ thông suốt mấu chốt về sau. Lâm Hổ đứng dậy, chạy tới phủ thành chủ. Mã Kiều đi theo Chu Tử Họa đồng thời trở về, cho nên lão Chu hẳn là cũng đến, không tới gặp mình duyên cớ, hơn phân nửa là bởi vì phải đổi bản thảo nguyên nhân. Lâm Hổ chỉ có thể tự mình đi một chuyến. Tiến vào phủ thành chủ thật xa, cứ nhìn Chu Tử Họa mang theo mấy người đang bận rộn. Lão Chu Lâm Hổ quơ quơ móng vuốt, hướng về Chu Tử Họa chạy tới. Chu Tử Họa ngẩng đầu nhìn lên, thấy Lâm Hổ chạy tới, liền cười tủm tỉm nói, vốn dĩ dự định giúp xong đi tìm ngươi, kết quả chính ngươi chạy trước đến. Các ngươi tất cả đi xuống a, ta cùng Hổ huyên có chuyện cần. Đám người vội vàng rời đi nơi này. Chu Tử Họa tay phải vung lên, một bức tranh triển khai, bao phủ bốn phía. Lâm Hổ liền phát hiện thân ở hoàn cảnh bất đồng. xung quanh chim hót hoa nở, húc nhật cao thăng, sinh động như thật. Hắn kinh ngạc nói, đây là huyễn thuật sao? Không tính là, bất quá là trong tranh thiên địa a, thư họa loại không gian pháp bảo, ngươi hẳn là còn không có tiếp xúc qua, về sau liền sẽ rõ ràng. Đây không phải ta muốn cùng ngươi thảo luận sự tình. Nói đến tiểu thiên địa một nhóm, ta ngược lại thật ra chiếm được không ít có thú tin tức nha. Thượng sứ Chu Tử Họa cười híp mắt nhìn qua Lâm Hổ. Lâm Hổ cười cười xấu hổ nói, tạ ngươi cho ta mượn Chu Tước lệnh, ta mới có thể còn sống trở về. Thượng sứ đại nhân, hóa hình cho ta xem một chút. Chu Tử Họa cũng không quản phương diện này, trực tiếp nói ra. Lâm Hổ lung túng không thôi. Bất quá sớm liền biết rõ lão Chu đi qua, nhất định sẽ biết rõ chuyện này. Dù sao mình cầm Chu Tước lệnh tạo đang gây sự. Lâm Hổ quyết đoán hóa hình, cuống quýt bên trong mặc vào quần áo. Chu Tử Họa trắng nón hoạt nộn khuôn mặt, không khỏi dính vào một lớp đỏ xương. Lấy hắn thực lực, sao lại không nhìn thấy Lâm Hổ trung gian phơi bày quá trình. Lâm Hổ liền xem như lại nhanh, ở hắn thực lực như vậy xem ra, đều là động tác chậm đồng dạng. Yêu thú hóa hình là không có mặc quần áo, cho nên Lâm Hổ mỗi lần đều là cao tốc thay y phục. Ngược lại là đem hắn nháo cái mặt đỏ ửng, không khỏi xấu hổ. Chu Tử Họa tằng hắn một cái, có phần hứng thú đánh giá Lâm Hổ một phen nói, tình cảm ngươi vô cùng lo lắng mua kim thân quả, chính là vì cho tự mình luyện chế hóa hình đan a. Đừng nói, ngươi cái này bộ dáng còn rất khá nha. Lâm Hổ lúc túng không thôi. Bộ dáng mình 1m8 mấy cái đầu, lão Chu cho ăn bể bụng cũng liền 1m7 mấy, thấp không ít đây, căn bản không gọi được nhỏ. Còn nữa địa phương khác cũng không nhỏ. Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ nói đây là áp chủ bài, để cho ta không muốn bại lộ. Lâm Hổ quyết đoán vung nồi. Chu Tử Họa cười tủm tỉm nói, không có việc gì, yêu đan liền yêu đan, chỉ là không nghĩ tới ngươi tu vi tốc độ tăng lên nhanh như vậy, thoáng có chút giật mình mà thôi. Nhưng nếu là cùng Thiên Miêu có quan hệ, đó cũng không phải là như vậy khó đón nhận. Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ rất lợi hại. Lâm Hổ hỏi dò. Chu Tử Họa buồn cười nói, ngươi cùng với nàng quen như vậy, có thể nói là từ nàng một tay dạy dỗ nên. Chẳng lẽ còn không biết? Lâm Hổ lúc túng nói, nàng không chịu nói cho ta. Dạng này a, vậy ta cũng không thể nói, nếu không nàng nóng giận, vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Chu Tử Họa như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, hết lần này tới lần khác không cho Lâm Hổ đáp án. Thấy Lâm Hổ có chút nóng này, Chu Tử Họa lúc này mới cười nói, Cao Dược Vương ra tay với ngươi ăn. Lâm Hổ gật đầu một cái. Chu Tử Họa ánh mắt phát lạnh nói, thì phi bất phân lão già, lại dám không nhìn cảnh cáo của ta, lén lút làm loại chuyện này. Lâm Hổ hiếu kỳ nói, chẳng lẽ lão Chu ngươi muốn giúp ta báo thù không giúp? Chu Tử Họa trắng Lâm Hổ một cái nói, ngươi tu vi tăng lên nhanh như vậy, không chừng qua mấy tháng liền yêu anh cảnh. Lấy ngươi thực lực, đến lúc đó trực tiếp đánh tới cửa, ta giúp ngươi thông truyền thiên hạ, tự thân vì ngươi phất cờ hò reo. Nhân sinh như thế, chẳng phải sung sướng tu chân thế giới? Lão Hổ 70 chương 754, ta coi ngươi là huyên đệ, ngươi thế mà ghét bỏ ta. Vừa nhắc tới phương diện này, Chu Tử Họa liền phá lệ hưng phấn. Cái này cùng Tiêu Viêm một dạng, đến lúc đó ngươi liền có thể danh dương thiên hạ. Lâm Hổ cười khổ không đắc đạo, vẹn vẹn Cao Dược Vương một người ta là không sợ, nhưng ngươi nhìn hắn lần này tùy tiện phái một người xuống tới, đều có thể thuyết phục một chút môn phái đồng thủ với ta. Cái này thế lực cũng quá mạnh, ta sợ mình còn không có phát dục lên liền bị hắn giết chết. Chu Tử Họa vỗ vỗ Lâm Hổ bả vai nói, ngươi còn biết hắn thế lực quá mạnh a? Dược Vương thế lực rắc rối khó gỡ, ta tìm không thấy lý do thích hợp, thế nào giúp ngươi diệt hắn cả nhà? Lâm Hổ xuất mồ hôi chán, làm sao há miệng chính là diệt cả nhà người ta. Mình cũng không nghĩ nhiều như vậy, chỉ cần lão Chu có thể uy hiếp đối phương, đưa cho chính mình tranh thủ thời gian, kỳ thật liền không sai biệt lắm. Lâm Hổ cũng liền thuận tiện hô hô, thật đúng là không trông cậy vào lão Chu hỗ trợ tiêu diệt đối phương. Thứ nhất vấn đề này không đơn giản. Thứ hai hổ ra mạnh như vậy, còn cần để cách nữ hài tử ra mặt. Lâm Hổ sầu mi khổ kiểm nói. Nhưng ta sợ hắn lại lén lén lút lút động thủ. Minh thương dễ tránh ám tiến khó phòng. Nếu không ngươi lại đem Chu tước lệnh cho ta mượn dùng một đoạn thời gian ít đến. Chu tử họa khinh bị Lâm Hổ một lần nói. Lần trước là tình huống đặc biệt. Cũng may làm sai lại ra kết quả ngoài ý muốn. Kết quả không tính kém. Hiện tại ta cũng không thể cho ngươi mượn. Bằng không thì ta thực sự lo lắng ngươi mang theo Chu tước lệnh giết tới đan hội đi. Chu tước lệnh lực lượng tùy tiện cũng có thể làm rơi Cao Dược Vương. Bất quá Chu tử họa cũng là thuận miệng nói một chút. Lâm Hổ gia hỏa này rất thông minh. Biết rõ loại chuyện này là không thể nào phát sinh. Chắc chắn sẽ không làm loạn. Lão Chu, chúng ta quan hệ tốt như vậy. Ta cam đoan không sằng bậy. Ngươi liền lại cho ta mượn sử dụng chứ. Lâm Hổ cười híp mắt tới gần Chu tử họa. Thân thiết ôm bờ vai của hắn. Chu tử họa lập tức cảm thấy toàn thân có chút không được tự nhiên. Trước kia Lâm Hổ không hóa hình, bảo trì mèo hình thái cùng hắn thân cận, nàng cũng không cảm thấy khó chịu. Nhưng hôm nay Lâm Hổ hóa hình về sau, biến thành nam nhân ôm hắn, cảm giác liền có chút kỳ quái. Mấu chốt là hắn còn cảm thấy Lâm Hổ gia hỏa này rất dễ nhìn. Hắn hơi một thấp bả vai, thân thể nhoáng một cái, liền thoát ly Lâm Hổ khống chế, đứng ở Lâm Hổ đối diện, nghiêm mặt nói: thực không được, thứ này đối ta giá trị sâu nặng, tại hạ giới vấn đề chưa đủ lớn, ở phía trên nếu là bị người phát hiện ngươi cầm, ta có thể gặp phiền toái. Nguyên lai là dạng này a, vậy ta liền không cho mượn. Lâm Hổ nói ra. Giá trị sâu nặng, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, như vậy cao thủ cố ý lưu chiêu giao cho lão Chu, hẳn là cực kỳ coi trọng lão Chu. Thứ này ý nghĩa phi phàm, khẳng định không thể loạn mượn. Trên thực tế Lâm Hổ cũng không trông cậy vào có thể mượn được tay, đơn giản là thuận tiện nhấc lên mà thôi. Chu tử họa lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cái này Chu tước lệnh thế nhưng là Chu gia lão tổ tự mình chế tác đưa tới. Thiên hạ không ít cao thủ đều biết vấn đề này. Lâm Hổ nếu là mang đi ra ngoài làm càn rỡ sự tình, ngoại nhân không chừng sẽ ra sao đây. Hắn gấp nói theo: Chu tước lệnh không thể cho ngươi mượn, thân phận ta đặc thù, cũng không có khả năng giúp ngươi xuất thủ đối phó Cao Dược Vương. Đối phương cũng chính là coi trọng điểm này. Bất quá ta sẽ lần thứ hai cảnh cáo hắn, chí ít tại Ngự Thú Tông phạm vi bên trong, hắn không dám ra tay với ngươi. Trong mắt của hắn dần dần lộ hàn quang. Xem ra là mình lần trước thủ đoạn quá mức ôn hòa, đến mức Cao Dược Vương cảm thấy mình cũng không phải là rất coi trọng Lâm Hổ, cho nên mới dám bí mật làm loại chuyện này. Một lần này nàng sẽ thêm điểm mãnh liệt liệu để Cao Dược Vương minh bạch Lâm Hổ là mình bảo bọc. Lâm Hổ khẽ cười nói: dạng này cũng tốt, chỉ cần cho ta chút thời gian để cho ta phát dục lên, ta mẹ nó trực tiếp tới cửa đi đánh chết lão già này, ta nhất định giúp ngươi đi phất cờ hò reo. Thế lực chung quanh tuyệt đối không dám nhúc tay. Chu tử họa cười tủm tỉm nói: hắn thân phận địa vị đặc thù, cho dù là không động thủ, hướng nơi đó vừa đứng, Lâm Hổ lại chiếm lý, tự nhiên không có khả năng có cao thủ làm loạn. Đây đắt là tốt nhất ủng hộ. Lâm Hổ cảm kích ôm Chu tử họa bả vai nói: huynh đệ, có ngươi thật tốt. Chu tử họa rét bỏ né tránh Lâm Hổ, cau mày nói: ngươi lão ôm ta làm gì? Lâm Hổ kinh ngạc nói: chúng ta là hảo huynh đệ a. Hảo huynh đệ thân cận một chút làm sao vậy? Chẳng lẽ lão Chu ngươi không thích? Lâm Hổ sắc mặt lập tức ảm đạm xuống tới. Một bộ ta coi ngươi là huynh đệ, ngươi thế mà rét bỏ ta dáng vẻ. Chu tử họa khóe miệng co giật. Hắn mười phần hoài nghi ra hỏa này là muốn ăn mình đậu hũ. Mỗi lần ôm mình, tay sẽ còn trên bờ vai loạn động. Nếu không phải là cố kỵ thực lực của mình, sợ là đều có thể ngả vào trên mông đi rồi a. Tất cả mọi người là nam nhân, như vậy không tốt. Chu Tử Hỏa uyển chuyển nói. Lâm Hổ tựa như không có nghe thấy, kinh ngạc nói: người nào nói? Phía ngoài huyên đệ đều như vậy, chẳng lẽ ngươi còn sợ truyền cái gì lời đàm tiếu không nói trước hai huyên đệ chúng ta đi chính ngồi đoan? Chỉ bằng chúng ta thân phận, ai dám nói năng bậy bạ? Còn có nơi này liền hai ta, không có gì tốt đoán chừng. Đến, lão Chu, để cho ta ôm một cái tốt. Chu Tử Hỏa cười híp mắt nhìn qua Lâm Hổ, thấy hắn đi từng bước một đến, lập tức một đấm nện ở Lâm Hổ trên hốc mắt. Không bao lâu, hai người liền từ không gian đặc thù bên trong đi ra. Lâm Hổ mèo hình thái ngược lại là nhìn không ra bị đánh qua, tuy nói đã linh hoạt thân thể, vẫn như trước có thể cảm giác được hốc mắt có chút phát sưng. Chu Tử Hỏa ngồi ở trên vị trí của mình, nghiêm trang nói: Cao Dược Vương vấn đề này làm được không tử tế, ta sẽ giúp ngươi đem tin tức truyền đi, cũng coi là đối với ngươi có một vài chỗ tốt. Chính hắn cảnh cáo một phen, lại đem tin tức truyền đi, đến lúc đó Cao Dược Vương tự nhiên không dám quá mức làm càn, đủ để cho Lâm Hổ lưu lại thời gian tu luyện. Thiên Miêu truyền nhân, hắn có lòng tin Lâm Hổ trong thời gian ngắn có thể đạt tới yêu anh cảnh giới. Lâm Hổ nghiêm mặt nói: Tạ Chu Huyên, ta lần này đến còn có một cái vấn đề. Tiểu thiên địa sự tình, ta có tính hay không lập công? Đương nhiên tính, thiên đại công lao, chỗ tốt không thể thiếu ngươi. Chu Tử Hỏa cười tủm tỉm nói: Đánh bại thiên ý âm mưu, tiêu diệt thiên ý thần tướng, tuy nói là Chu Tước lệnh lực lượng, nhưng nếu như không có Lâm Hổ mang theo Chu Tước lệnh đi qua, cũng không có khả năng phát sinh loại chuyện này. Khả năng lớn nhất chính là tiểu thiên địa triệt để rơi vào trong tay đối phương, nói không chừng sẽ còn bị tra ra một bộ phận liên quan tới tỏa thần liên sự tình. Cho nên Lâm Hổ công lao phi thường lớn. Lâm Hổ nói ra: Ban thưởng không cần quá nhiều, 1800 vạn linh thạch đồ vật là được rồi. Mấu chốt là ta còn muốn đi tiên bối lâm một chuyến. Công lao vậy là đủ rồi sao? Chu Tử Hỏa kinh ngạc không thôi, kinh ngạc nói: Ai nói cho ngươi tích lũy công lao liền có thể? Mới vừa gia nhập tiên bối lâm lần trước ta liền tiến vào. Chu Tử Hỏa đau đầu nói: Cái kia không phải địa phương tốt gì, tăng thêm có chút đặc thù nguyên do, lẽ ra không thể để cho người tùy ý ra vào. Lần trước đã là tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt, ngươi lại còn muốn đi? Không được, không được, thực không được. Lâm Hổ thấy hắn nói kiên quyết cũng có chút đau đầu, chỉ có thể cắn răng nói: Ta cũng không phải đi vào chơi, chỗ kia có được hay không ta đương nhiên lòng dạ biết rõ, nhưng ta muốn giúp Thiên Hồ đại tỷ tỷ làm một chuyện, ta không thể không đi. A muốn dẫn tiểu hồ ly đi vào vẫn phải là cáo chi đám người, cho nên Lâm Hổ cũng không cách nào giấu riêng vấn đề này. Chu Tử Hỏa kinh ngạc nói: Ta biết ngươi cùng Mệ Ngạn tiền bối quan hệ tốt, lúc nào cùng Thiên Hồ tiền bối cũng có quan hệ, nàng để cho ngươi làm chuyện gì? Nàng có một cách đồng tộc lưu lạc bên ngoài, đại tỷ tỷ để cho ta mang vào, nàng muốn nhìn một chút đối phương. Lâm Hổ nói ra. Tu chân thế giới lão hổ 70 chương 755 xuất đạo. A thiếu nữ Chu Tử Hỏa những mày. So sánh Bạch Hổ Thành ứng Nam chân bọn họ, Chu Tử Hỏa hiểu rõ rõ ràng càng nhiều hơn một chút. Tiên bối lâm sở dĩ là cái cấm địa, cũng không đơn thuần là bởi vì nơi này táng lấy danh xưng tam thập lục kỳ yêu đạo cao thủ, còn có thật nhiều bí mật không muốn người biết. Thiên Hồ xem như bên mình người, nhiều năm qua nàng chưa bao giờ có loại này cử động gì thường, thế mà lại để Lâm Hổ mang hồ tộc đi vào. Lâm Hổ lời nói dưới cái nhìn của nàng hẳn là có thể tin. Lâm Hổ muốn đi vào liền tất nhiên cần thông qua bọn họ an bài, người nào đi vào đều sẽ từng cái thẩm tra, cũng không có khả năng có gì có thể giấu giếm địa phương. Nghĩ tới đây, hắn nhướng mày nói: Thực sự là Thiên Hồ để cho ngươi mang vào? Lâm Hổ buồn bực nói: Ta còn có thể lừa ngươi không được, trừ phi mình mua được Thiên Hồ, để cho nàng hỗ trợ giả mạo chứng. Nếu không Lâm Hổ căn bản không có khả năng giấu riêng đám người. Dù sao vấn đề này hỏi một chút Thiên Hồ liền có thể biết được rõ rõ ràng ràng. Chu Tử Họa thở sâu, khá là bất đắc dĩ nói: tốt à, nếu đi vào là có chuyện đứng đắn mà nói, ta giúp ngươi an bài à, thuận tiện cho Thiên Miêu mang một ít ăn chơi đi vào. Thiên Hồ phân lượng rất nặng, Thiên Miêu đồng dạng cũng là. Có hai cái này lấy cớ, hắn thao tác cũng thuận tiện. Nói xong, Chu Tử Họa còn không quên dặn dò: còn có, đây là một lần cuối cùng, thật là một lần cuối cùng, ngươi liên tiếp đi vào, vạn nhất tiết lộ tin tức, không có ngươi quả ngon để ăn. Thiên Ý lần trước thử nghiệm lợi dụng tam đại gia tộc từng bước xâm chiếm Bạch Hổ Thành lực lượng, chưa hẳn không phải muốn dò xét tác phương diện này tin tức. Ngự Thú Tông cất giấu rất nhiều bí mật, mặc dù Thiên Ý vô khổng bất nhập chỗ nào cũng có, nhưng có một số việc Ngự Thú Tông người biết còn tại số ít, Thiên Ý lại làm sao có thể biết rõ. Lâm Hổ liên tục gật đầu, hắn nơi nào nghĩ tới vào một cách tiên bối lâm thế mà lại phiền toái như vậy, cho nên vẫn là đến tìm cơ hội đem Thiên Miêu lắc lư đi ra mới được. Nói xong chuyện này, Lâm Hổ mới suy nghĩ một chút vấn đề, suy nghĩ nói: lão Chu, dưới tay ngươi người học tập như thế nào, có hay không năng lực độc lập cái này? Trước mắt ta đã để bọn hắn giúp ta xử lý bản thảo, một chút tràng cảnh cũng giao cho bọn hắn xử lý, nếu có ta giữ cửa ải mà nói, hẳn là vấn đề không lớn. Chu Tử Họa nghĩ nghĩ mới lên tiếng: bọn thủ hạ đi theo hắn học tập đã vài ngày rồi, tăng thêm những người này vốn chính là họa đạo cao thủ, đơn giản là học tập mới họa pháp, tiếp xúc một loại mới sự vật. Nhưng vạn biến không rời Kỳ Tông có kim đan cảnh thực lực nội tình, học tập vấn đề cũng không lớn. Hắn dự định để những người này thuận lợi xuất sư, sau đó những người này tiến vào man ra ngành nghề, lại cần tuyển nhận một chút trợ thủ chờ một chút. Như thế không ngừng bồi dưỡng xuống dưới, toàn bộ ngành nghề tự nhiên là nở hoa kết trái. Lâm Hổ vui vẻ nói: vậy là tốt rồi, nếu không cho ta mượn một cái, để cho hắn giúp ta vẽ ít đồ, lại muốn vẽ quảng cáo, ta không phải cho ngươi làm một chút người nha. Chu Tử Họa ghét bỏ nói, tuy nói giúp Lâm Hổ vẽ đủ loại sáng ý mười phần, cổ quái kỳ lạ quảng cáo cũng là một loại tăng lên từ thủ đoạn của ta, nhưng hắn chí không ở chỗ này, đương nhiên liền có chút ghét bỏ. Lâm Hổ cười tủm tỉm nói, không phải quảng cáo, là giúp ta cho tiên tử thời đại vẽ một manga. Chu Tử Họa nghe xong, trong lòng suy nghĩ, gia hỏa này toàn bộ tinh lực đều hao phí đến này phía trên, mình phương diện này sự tỉnh, nhưng là không có sinh ý để bụng. Bất quá cân nhắc đến lúc đó manga, hắn vẫn là thử nghiệm hỏi, dạng gì mở rộng một lần tiên tử thời đại, tư cấu một cái cố sự, nhưng là đem manga cùng tiên tử thời đại liên hệ tới, tin tưởng hẳn là sẽ có chỗ tốt. Lâm Hổ vội vàng giải thích nói. Chu Tử Họa hai mắt lập tức sáng lên. Tiên tử thời đại trước mắt rất hòa, không tốt cùng đậu phá thương không so cao thấp, dù sao trọng điểm khác biệt, nhưng so sánh nhân vật trong tranh, hiển nhiên vẫn là trong thực tế mỹ nữ càng thêm được hoan nghênh một chút. Nếu như có thể đem hai bên kết hợp lại, hẳn là cũng có thể kéo theo manga sản nghiệp. Chu Tử Họa lập tức đánh nhịp nói, người ta cho ngươi mượn, bất quá cố sự phương diện, ta có thể giữ cửa ải, ta nếu là không hài lòng mà nói, nhất định là không thông qua được. Nói là như thế, nhưng trên thực tế hắn đối Lâm Hổ biên cố sự phương diện vẫn là thật có lòng tin. Lâm Hổ cười tủm tỉm nói, ngắn manga mà thôi, thế giới quan đương nhiên không có đậu phá thương không lớn như vậy, cố sự cũng tương đối đơn giản, nhưng cũng là cho manga nghiệp cung cấp một cái ý nghĩ. Về sau một chuyến này cũng không phải là đậu phá thương không. Chu Tử Họa nhất thời hứng thú, hiếu kỳ nói, là dạng gì cố sự? Chính là một cái tông môn đứng trước vứt bỏ, nữ chính đứng ra trở thành tông môn idol, tăng lên tông môn danh khí, tuyển nhận đệ tử, để tông môn lên chết sống lại sự tình mà thôi. Lâm Hổ cười tủm tỉm nói, Nghe giống như rất đơn giản, có thể được không? Chu Tử Hỏa cau mày nói. Lâm Hổ khẽ cười nói, chí ít sẽ không quá kém. Hô Nô Ca cố sự, sửa chữa một lần, liền có thể ứng dụng ở cái thế giới này. Đơn giản đứng trước bỏ hoang không phải trường học, mà là tông môn mà thôi. Nhưng trên thực tế tông môn trường học khác biệt cũng không lớn. Trộm đổi một lần khái niệm là được rồi. Có thể hay không triệt để lửa cháy đến, Lâm Hổ không biết. Nhưng nếu như đem nhân vật chính thiết lập vì tiên tử thời đại, còn có thể hấp dẫn một bộ phận ánh mắt. Tăng thêm trước mắt manga ngành nghề, vẹn vẹn một bước đậu phá thương không, còn xa xa không tính là phồn vinh hưng thịnh. Một lần này bộ hoàn toàn mới hình thức manga, cũng coi là mở ra một con đường khác, để muốn đi vào người theo nghề này có càng nhiều lựa chọn. Chu Tử Hỏa ngay sau đó điểm hai người tới. Dù sao một người khá là bận rộn, ánh mắt cũng có tính hạn chế. Hai người ngược lại là có thể lẫn nhau thương thảo. Tại nhân thiết, cố sự tình tiết phương diện, có thảo luận chỗ trống. Mang theo hai tên kim đan cảnh cao thủ chạy về nữ tu chi ra, Lâm Hổ liền đem người tới thư phòng, giảng giải từ bản thân cấu tứ. Tần Uyển Nhi cũng vừa tốt từ Diệp Như đan phòng trở về, liền nghe được tin tức này, tò mò chạy tới, hưng phấn nói: Hổ ra, có phải hay không lại muốn làm mới manga a? Lão Tần tuyệt đối là không làm việc đàng hoàng số một đại biểu. Tuy nói thiên sinh bằng đến đỉnh, viễn siêu cùng thế hệ thậm chí đời trước cao thủ, ở tu luyện phương diện cũng vô cùng có thiên phú, liền là đối với học tập có chút không quá để bụng. Trước kia về điểm thời gian này lại còn có thể gạt ra truy tiểu thuyết, bây giờ càng là đậu phá thương không số một fan sách truyện. Mỗi lần nhìn Lâm Hổ bản thảo không nói, manga trước tiên đi ra, liền sẽ chạy qua mua về nhìn. Lâm Hổ buồn cười nói, còn tại trong thảo luận đây, hiện tại nhưng không có bản thảo cho ngươi xem. Vậy ta an vị nơi này nghe một chút. Tần Uyển Nhi cũng không khách khí, đặt mông ngồi ở bên cạnh bàn, tay nhỏ chống đỡ đầu, tò mò nhìn đám người. Lâm Hổ cười cười, tiếp tục giảng giải ý nghĩ của mình. Một nhà ở vào Bạch Hổ thành phủ cận tiểu tông môn, bởi vì bái sư đệ tử ngày càng giảm bớt, tông môn cao tầng nản lòng thoái chí, dự định từ bỏ tông môn thời điểm, năm tên thiếu nữ nghĩ tới một đầu diệu kế. Tông môn người tới thiếu là bởi vì thanh danh không lớn nguyên nhân, cho nên nếu như các nàng có thể trở thành idol, tông môn danh khí liền sẽ gia tăng, mộ danh mà đến đệ tử chắc cũng sẽ gia tăng. Cứ như vậy, năm tên thiếu nữ quyết định cùng một chỗ cố gắng trở thành idol, hy vọng có thể dựa vào idol danh khí đến kéo cứu tông môn của mình. Lốt liver để biết thêm chi tiết. Tu chân thế giới lão hổ 70 chương 756. Lâm Hổ vẫn là cách cho con bú. Chu Tử Hỏa hai tên trợ thủ nhìn nhau một cái. Cách này đề tài thật đúng là mới lạ. Chí ít tu chân giới chưa từng có phương diện này đề tài. Thậm chí manga cùng idol khái niệm cũng là gần nhất mới xuất hiện. Lâm Hổ rõ ràng là muốn đem manga cùng idol móc nối, sáng tạo ra hoàn toàn mới hình thức. Hai người hai bên có thể nhìn thấy trong mắt đối phương kinh ngạc cùng kích động. Lâm Hổ là ai? Đây chính là cho Bạch Hổ Thành mang đến một hệ liệt biến hóa lớn ra hỏa. Mặc dù là con mèo yêu, nhưng là không chịu nổi hắn năm đó vị trí đặc thù, học xong rất nhiều cổ quái kỳ lạ tri thức. Cửa hàng chính hãng, nữ tu chi gia, phi vô ve, manga tiên tử thời đại, siêu cấp nữ tiên. Một hệ liệt thao tác đều tạo thành ảnh hưởng cực lớn, có thể xưng cái nghề này tổ sư ra. Bọn họ đi theo Chu Tử Hỏa, sao lại không minh bạch? Bây giờ nóng nảy chân trời đậu phá thương không, chính là vị này làm ra đồ vật. Thậm chí manga loại này mới là họa pháp, cũng là ở đề nghị của hắn phía dưới, Chu Tử Hỏa mới phát triển ra đến. Có thể đoán được Lâm Hổ một lần này dự định cũng không phải là bắt chước đậu phá thương không, mà là muốn lần thứ hai mở ra một con đường. Mà lo liệu vấn đề này chính bọn họ, làm gì cũng sẽ thu hoạch được không ít chỗ tốt. Hai người nhất thời hưng phấn hết sức, hỏi thăm về chi tiết. Lâm Hổ suy nghĩ một chút nói, Phong cách vẽ nhân thiết tự nhiên không thể dựa theo đậu phá thương không đến. Đậu phá thương không hỏa pháp. Đường cong càng thêm sắc bén một chút. Phong cách vẽ cũng rất có lăng lệ cảm giác chấn động. Một lần này tác phẩm dù sao trọng điểm phương hướng không giống nhau. Nhân thiết cứ dựa theo tiên tử thời đại năm người đến vẽ. Bởi vì là thường ngày hướng. Cho nên phong cách vẽ nhất định phải đáng yêu hai tên cao thủ đưa mắt nhìn nhau. Có chút không quá lý giải ý tứ này. Lâm Hổ lập tức chỉ lão Tần nói, nàng đáng yêu không đáng yêu. Đáng yêu hai tên cao thủ liên tục gật đầu. Cái này tuyệt đối không phải lời trái lương tâm. Mà là phát ra từ nội tâm trả lời. Gặp qua lão Tần người, cơ bản không có cảm thấy nàng không đáng yêu. Tần Uyển Nhi thấy ba người nhìn mình chằm chằm. Ngược lại là nháo cái mặt đỏ ửng. Lại nghe được hai người nói mình đáng yêu. Có chút ngượng ngùng cúi đầu xuống. Lâm Hổ gật đầu nói. Phong cách vẽ đáng yêu. Đại khái chính là ý này. Ta không hiểu vẽ tranh. Cụ thể chỉ có thể chính các ngươi đi suy nghĩ. Mà cố sự ta có thể cung cấp đại cương cho các ngươi. Cụ thể chi tiết. Còn cần chính các ngươi. Hai tên cao thủ nhíu mày hiển nhiên là lo lắng cho mình làm không được Lâm Hổ yêu cầu. Nhưng cố sự phương diện chúng ta cũng không sở trường a dù sao chưa có thử qua phương diện này. Hai người khổ não nói. Bọn họ là họa đạo cao thủ. Nhưng phía trước họa đạo. Hơn phân nửa là sơn thủy nhân vật. Chú trọng ý cảnh. Cũng không phải là như bây giờ manga như vậy. Giải thích một cách trường thiên cố sự. Lâm Hổ lười biếng tựa ở trên bàn. Móng phải đập mặt bàn. Lạnh nhạt nói. Đây là một cái cơ hội. Không có người vừa ra đời liền biết bước đi. Lão Chu đi đến ngày hôm nay. Cũng là thất bại qua vô số lần. Trọng yếu muốn đi thử nghiệm. Các ngươi nếu đi lên con đường này. Lão Chu đối với các ngươi ký thác kỳ vọng. Nên trân quý một cơ hội này. Ta đích xác có thể đem cố sự toàn bộ viết ra. Chu đáo. Các ngươi tham chiếu lấy nội dung vẽ là được. Nhưng đây coi là cái gì vật như vậy? Không có dung nhập tâm huyết của các ngươi. Các ngươi linh hồn. Có thể tính bên trên chân chính tác phẩm không trong mắt của ta. Cái kia nhiều nhất bất quá là một cái công cụ người mà thôi. Lâm Hổ cùng nhau gỡ trách để cho hai người hiểu ra. Nếu như vĩnh viễn dựa vào bọn họ. Mà không chính mình thử nghiệm cố gắng. Như vậy bọn họ vĩnh viễn cũng đi không ra chính mình đường. Man ra như thế. Tu luyện làm sao không phải là như thế. Nghĩ thông suốt điểm ấy. Trong lòng hai người điểm này e ngại không còn sót lại chút gì. Nội tâm tràn đầy lòng tin. Cuống quýt chắp tay bái nói. Tạ Lâm sư giải thích nghi hoặc. Giải thích nghi hoặc Lâm Hổ có chút mộng. Dù sao lại tu luyện trên con đường này. Lâm Hổ vẫn là cách cho con bú. Tính toán đâu ra đấy tiếp xúc đến tu luyện. Cũng bất quá hơn một năm. Tu vi tăng lên toàn bộ nhờ hệ thống còn thật không có cái gì cấp độ sâu cảm ngộ. Tự nhiên không minh bạch những cái này bước vào kim đan cảnh cao thủ. Đã ở tìm tòi bản thân đại đạo hình thức ban đầu người. Nội tâm có bao nhiêu xoắn xuýt. Mỗi ngày đều suy nghĩ cái gì. Hổ ra muốn tăng lên. Chùy một chùy yêu thú tu sĩ. Trộn lẫn điểm tu vi giá trị. Điểm điểm hệ thống. Sưu sưu sưu liền lên đi. Bức cách là hoàn toàn bất đồng. Tần Uyển Nhi hai mắt hiền lành nhìn qua Lâm Hổ. Giống như là hoài xuân thiếu nữ càng thêm cảm thấy hổ ra ngưu bức. Mấy câu liền để kim đan cảnh cao thủ ngoan ngoãn dễ bảo. Mình coi như làm không được điểm ấy. Thêm nữa suy nghĩ một chút phía trước thân mật sự tình. Hai bên quen thuộc hai bên tồn tại. Tại Lâm Hổ hóa hình về sau. Một thời gian thật dài. Nội tâm của nàng đều là ngượng ngùng. Không phải chán ghét Lâm Hổ. Mà là cảm thấy hổ ra đột nhiên biến thành người. Nội tâm đột nhiên ngượng ngùng lên. Lâm Hổ cũng không biết nên làm cái gì. Chỉ có thể thản nhiên nhận. Lạnh nhạt nói. Trẻ nhỏ là dễ dạy. Ta hiện tại liền đem đại cương cho các ngươi. Phương diện chi tiết. Các ngươi muốn mình căn cứ manga cân nhắc điều chỉnh. Sau khi trở về, trước mắt trước tiên từ thời đại người, thiết kế một hạ nhân thiết A. Lâm Hổ ngay sau đó mở ra trang giấy, bắt đầu viết lên Honoka cố sự. Dù sao cũng là cải biên, Honoka khẳng định không có, dẫn đầu nhất định là Xảo Ngọc. Tuy nói ra hỏa này là con mèo lười nhỏ, nhưng bình thường vẫn là tinh khí thần tràn trề. Tăng thêm thân làm yêu thú, thiết lập là toàn cơ bắp ra hỏa, cũng là có thể. Lâm Hổ cần cung cấp không nhiều. Hàng đầu là đại cương, tiếp theo chính là cá nhân thân phận bối cảnh. Nguyên tắc là 9 người tổ hợp. Chẳng qua trước mắt tiên tử thời đại chỉ có 5 người, cho nên chỉ có thể trước chấp nhận lấy. Dù sao chỉ là bộ thứ nhất thử nghiệm tác phẩm. Nếu như thành tích không sai, tiếp theo sẽ đẩy ra bộ 2. Đến lúc đó tiên tử thời đại cũng cần phải sẽ mở rộng một lần. Lại có thể bố trí mấy tên thiếu nữ đi vào, đạt tới 9 người con số. Còn có thể thuận tiện mở rộng một lần tiên tử thời đại. Lâm Hổ cười híp mắt dập khuôn nhân thiết. Sau đó đem đại cương trải vuốt làm rõ, mới đưa cho hai người. Phân phó hai người trở về tự mình cân nhắc. Dù sao thời gian còn có nhiều, không vội mà lập tức liền làm ra đến, Lâm Hổ cũng không lo lắng. Đưa đi hai người, Lâm Hổ mới chạy về. Phát hiện lão Tần đang ngẩn người. Lâm Hổ cười híp mắt đi qua, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nói: đang suy nghĩ gì đấy, hổ ra thật là lợi hại. Tần Uyển Nhi vuốt vuốt non nớt khuôn mặt nhỏ nhắn, miết miệng nhìn qua Lâm Hổ, hiển nhiên là không hài lòng Lâm Hổ luôn luôn bóp mình khuôn mặt, gõ đầu của mình. Nhưng Lâm Hổ chính là thích nhìn thấy nàng bộ biểu tình này, để cho người ta có loại muốn ngừng mà không được cảm giác. Lâm Hổ cười tủm tỉm nói: đây coi là cái gì, hổ ra chỗ lợi hại nhiều đi đây, về sau ngươi sẽ mở rộng tầm mắt. Tần Uyển Nhi ngòn ngọt cười, theo sát thần sắc lại có chút ảm đạm. Nàng cúi cái đầu nhỏ, cắn răng nói: hổ ra ta có phải hay không kéo ngươi chân sau. Quen thuộc Lâm Hổ ở bên người, nàng lo lắng Lâm Hổ sẽ rời đi, càng không cách nào tưởng tượng Lâm Hổ rời đi về sau mình sẽ như thế nào. Nhưng mình thực lực trước mắt không được, trên cơ bản đều là tại kéo Lâm Hổ lui lại, lại cho không được hắn cái gì trợ giúp, trong lòng tự nhiên là suy nghĩ miên man. Lâm Hổ cười vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng nói: mặc dù chúng ta không có chân chính khế ước, nhưng đã ở chung lâu như vậy, hổ gia đã sớm quen thuộc ngươi tiểu gia hỏa này ở bên người. Đừng nói hổ gia không muốn đi, cho dù là ngươi tiểu gia hỏa này muốn đi, hổ gia đều sẽ cưỡng ép giữ ngươi lại đến tu chân thế giới. Lão Hổ 70 chương 757. Cái này lời nói liền giống như đánh sấm giữa hai người, liên hệ quá nông cạn, kém xa những yêu thú khác cùng tu sĩ. Một tờ khế ước, vẫn là hoàn toàn không có ước thúc loại kia. Lâm Hổ muốn lúc nào kết thúc đều có thể, cho nên mới sẽ để Tần Uyển Nhi sinh ra loại này lo được lo mất cảm giác. Nhưng nàng chỗ nào minh bạch mình tiềm lực lớn bao nhiêu. Không nói trước cái kia tổ tông bảng, liền nói Tần gia thế lực phía sau, bình thường tu sĩ đều là theo không kịp. Hơn nữa vận khí của nàng vô cùng tốt. Rất nhiều thời điểm, Lâm Hổ thậm chí cảm thấy có hệ thống mình, chưa hẳn đều tính được là nhân vật chính. Chí ít người này vận khí cứt chó, so với chính mình mạnh hơn nhiều. Tăng thêm ở chung đến nay, tuy nói không có thời gian quá dài, nhưng hai bên sớm đã thành thói quen hai bên. Song phương liên hệ, xa xa không phải một tờ khế ước đơn giản như vậy, mà là càng thêm sâu xa đổ vật. Thường nhân căn bản là không có cách chặt đứt. Lâm Hổ cười nhìn qua tiểu gia hỏa, nội tâm không khỏi thận trọng lên. Đúng, đây chính là Lâm Hổ ý nghĩ. Cho dù là lão Tần nghĩ rời đi, Lâm Hổ đều chưa hẳn bỏ được thả nàng rời đi. Bước vào giới tu luyện những ngày này, bồi ở bên cạnh mình thời gian nhiều nhất chính là Tần Uyển Nhi. Có thể nói Lâm Hổ trưởng thành cùng với nàng thoát không ra quan hệ. Tần Uyển Nhi là không giống nhau, cho nên Lâm Hổ mới có thể tích cực kiếm tiền, tích cực cân nhắc như thế nào giải quyết nàng tai họa ngầm. Ta mới không rời đi đây. Tần Uyển Nhi ôm Lâm Hổ, một bộ dáng vẻ không bỏ. Lâm Hổ có chút tiếc nuối, đáng tiếc mình ở Bạch Hổ Thành còn không thể bảo trì hóa hình bộ dáng, Bất quá thời gian hẳn là không được bao lâu. Chỉ cần giải quyết Nguyệt Hồ vấn đề, Lâm Hổ liền có thể tăng thêm một bước thực lực tu vi. Mèo hình thái bước vào yêu đan cảnh thời gian ở trong tầm tay, đến lúc đó liền có thể tùy ý hóa hình, mà sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Vuốt vuốt lão Tần cái đầu nhỏ, Lâm Hổ hài lòng cười. Qua vài ngày, Quách gia lão tổ mang đến một chút tin tức. Cao Dược Vương phái người tại bên trong tiểu thiên địa đối phó mình và lão Tần sự tình đã bại lộ. Hẳn là lão Chu bí mật phát lực, để cho người ta đem tin tức tán phát ra ngoài. Trong lúc nhất thời Cao Dược Vương thanh danh thối không ít. Quách lão tổ cảm thán nói, hắn một mực không động tính gì, ta còn tưởng rằng sự tình cứ như vậy chấm dứt đây, không có nghĩ rằng thế mà kìm nén một hơi, đang tìm kiếm cơ hội thích hợp đồng thủ. Về sau ngươi có thể cẩn thận một chút. Mặc dù cùng là nguyên anh cảnh cao thủ, nhưng là cùng hắn dạng này nguyên anh cảnh cùng đối phương hoàn toàn không ở một cái cấp bậc bên trên. Quách gia lão tổ cũng liền tại Bạch Hổ Thành xài được một chút. Mà Cao Dược Vương tại không ít tôn môn đều là khách quý, cho nên vấn đề này hắn thật đúng là không có cách nào thay Lâm Hổ ra mặt. Chỉ có thể dặn dò Lâm Hổ cẩn thận một chút. Lâm Hổ gật đầu một cái, nghi ngờ nói, ra chuyện lớn như vậy, Cao gia là thái độ gì? Quách lão tổ lắc đầu nói, phái đi người đều chết rồi, có thể nói là không có chứng cứ. Đối ngoại thuyết pháp nói là tiến vào tiểu thiên địa kim đan cảnh cao thủ, cùng Cao Vũ Thần là hảo huyên đệ. Một lần này cam mạo nguy hiểm lớn như vậy, chỉ là vì cho huyên đệ báo thù. Cao gia đã ước thúc qua tiểu bối, sẽ không lại phát sinh những chuyện tương tự. Ta nhổ vào Lâm Hổ gắt một cái nói, chết không biết xấu hổ lão già, loại này lấy cớ cũng có thể tìm ra, có thể đuổi tới tiểu thiên địa đi. Còn lắc lư tiểu thiên địa người xuất thủ, dám nói không hắn đồng ý thế đạo này cứ như vậy. Quách lão tổ thở dài, phần lớn người đều hiểu, vấn đề này không có Cao gia phía sau màn ủng hộ, không có khả năng có nhanh như vậy tốc độ phản ứng. Lâm Hổ rời đi tin tức xem như bảo mật, nếu như không phải người hữu tâm tìm hiểu, thật không phải dễ dàng như vậy biết được. Nhưng hết lần này tới lần khác hiện tại không có chứng cứ, Cao gia càng đem mình bày tại người bị hại trên lập trường đến nói chuyện này. Ngàn sai vạn sai, Cao Ngọc Thành có lỗi, Lâm Hổ cũng có sai. Một cách không nên tham luyến nữ sắc đối Tần Uyển Nhi xuất thủ, một cách không nên ra tay quá áp, đem Cao Vũ Thần đánh trọng thương, từ đó để áp nhân tìm được cơ hội hạ thủ. Vốn dĩ vấn đề liền không ở Lâm Hổ trên người, bị đối phương làm thành như vậy, ngược lại Lâm Hổ tự vệ còn thành vấn đề. Người nhà họ Cao một bộ Cao Vũ Thần đều đã chết, ngươi còn muốn làm thế nào dáng vẻ? Rõ ràng tại ba phải. Chính như Chu Tử Họa nói như vậy, ngoại nhân thật đúng là không tiện nhúc tay vấn đề này. Lâm Hổ hừ lạnh nói, cừu oán xem như kết, ta cũng biết rõ hắn sẽ không buông tha chúng ta, vậy liền càng không cần có gánh nặng trong lòng. Chờ ta thực lực tăng lên, cái thứ nhất tìm lão già này tính sổ sách. Vấn đề này Lâm Hổ không để lão Tần biết rõ, dù sao nghe cũng có chút bực bội. Thời khắc mấu chốt lại còn nói đó là người khác bản thân quyết định sự tình. Cao gia đã ước thúc qua, nhưng người kia không bỏ xuống được cừu hận, mới đến tìm Lâm Hổ báo thù. Hiện tại người cũng đã chết, sự tình vẫn là dừng ở đây a. Cao gia sẽ ước thúc đệ tử, sẽ không phát sinh những chuyện tương tự. Cái này lời nói liền giống như đánh sấm. Cao gia một lần này ăn phải cái lỗ vốn, lần tiếp theo tuyệt đối là lôi đình xuất thủ, căn bản sẽ không lại cho Lâm Hổ cơ hội. Đến lúc đó người đã chết, không thấy khổ chủ, liền càng không cần gánh chịu vấn đề. Thậm chí có thể đẩy nữa một cái kẻ chết thay đi ra, đem sự tình chống được, thật đơn giản cắt đứt việc này. Lâm Hổ siết quả đấm nói, ta xem như minh bạch, bản thân nắm đấm không rất cứng, nói cái gì đều vô dụng. Trên đời này không có nhiều như vậy giảng đạo lý địa phương, chí ít cùng người nhà họ Cao giảng không thông. Quách lão tổ vỗ vỗ Lâm Hổ bả vai nói. Thế đạo này chính là như thế. Ngươi kinh nghiệm sống chưa nhiều. Về sau liền sẽ rõ ràng. Cũng may ngươi căn cơ không kém. Mấy chục năm hoặc là 100 năm thời gian. Chỉ cần đợi tại Bạch Hổ Thành. Liền sẽ không xảy ra vấn đề. Chờ thực lực đủ mạnh. Thế lực đủ lớn về sau. Lại lấy lại danh dự liền có thể. Ngay thẳng nói đến quân tử báo thù 10 năm không muộn. Nhưng Lâm Hổ nghiến răng nghiến lợi, 10 năm, 10 tháng hổ gia đều ghét bỏ quá muộn. Chờ hổ gia thực lực tăng lên, cái thứ nhất tìm ngươi tính sổ sách. Vấn đề này xem như nhẫn xuống. Siêu cấp nữ tiên như thường lệ cử hành. Bạch Hổ Thành bầu không khí càng ngày càng sinh động. Siêu cấp nữ tiên thành công. Kéo theo xung quanh các ngành các nghề phát triển. Trong thành một mảnh phồn vinh phú cường. Quách lão tổ tự mình dẫn người tỏa chấn. Thậm chí còn mời phủ thành chủ cùng thành vệ quân cao thủ tham dự. Xem như trực tiếp cho thấy. Tranh tài quá trình. Tuyệt đối không có tấm màn đen. Toàn bằng thực lực thủ thắng. Thời kỳ thứ nhất tiết mục, xưa nay cũng không biết ở phương diện này ra vấn đề quá lớn. Siêu cấp nữ tiên hải tuyển tiến hành đến một nửa. Xảo Ngọc bọn người mới mang theo mới sáng tác từ khúc. Bố trí vũ đạo xuất quan. Biết được Lâm Hổ trở về. Xảo Ngọc trước tiên liền chạy tới. Thân hình của nàng có lồi có lõm. Bầu ngực sữa bờ mông. Đắc thể quần áo. Sấn ra eo nhỏ nhắn. Đùi ngọc dài nhỏ. Toàn thân tràn đầy sức sống. Thoạt nhìn gần nhất đã thành thói quen nhân tộc tư thái. Xảo Ngọc xông lại. Một phát bắt được Lâm Hổ. Nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Lo lắng nói. Cao Dược Vương phái người đối phó các ngươi. Tiểu thiên địa đã xảy ra chuyện. Ngươi có việc không cờ chữ tham môn hạ. Môn đồ đâu chỉ ngàn ngàn vạn. Xảo Ngọc có con đường tin tức của mình. Vừa xuất quan đã có người cáo chi những chuyện này. Cho nên mới sẽ vô cùng lo lắng chạy tới. Hỏi thăm Lâm Hổ an toàn. Lâm Hổ trong lòng ấm áp. Xảo Ngọc mèo đối với mình là coi như không tệ. Hắn cảm động ghé vào ngực của Xảo Ngọc. Không ngừng cọ sát đầu. Phảng phất cái thế giới này rất băng lãnh. Chỉ có Xảo Ngọc ngực. Mới có thể mang cho hắn một tia sưởi ấm. Tu chân thế giới lão hổ 70 chương 758. Ngươi là người của ta. Xảo Ngọc vẻ mặt ghét bỏ đem Lâm Hổ đẩy ra. Nàng cũng không phải mới ra đời tiểu cô nương. Coi như bản thể là yêu thú. Có thể sống nhiều năm như vậy. Chẳng lẽ vẫn không rõ Lâm Hổ đang ăn mình đậu hũ nói cho ngươi chuyện đứng đắn đây. Xảo Ngọc buồn bực nói. Lâm Hổ cười híp mắt sang hai tay ra nói. Ta cũng rất nghiêm chỉnh a. Thế đạo này quá lạnh. Thực lực mới là đứng thẳng mấu chốt. Nhanh để cho ta ủ ấm. Ta rất sợ. Xảo Ngọc ôm ngực lui ra phía sau. Khinh bỉ nói. Ít đến. Vấn đề này nhưng xử lý không tốt. Từ chuyện lần này đến xem. Cao Dược Vương tuyệt đối không bỏ xuống được vấn đề này. Không chừng sẽ còn lại ra tay. Ta xem ta vẫn là đột phá nguyên anh cảnh. Dạng này bảo hộ ngươi cũng nhiều một chút chắc chắn. Lâm Hổ hiếu kỳ nói. Ngươi có thể đột phá cảm giác còn thiếu một chút. Nhưng vấn đề hẳn là cũng không lớn. Xảo Ngọc lắc đầu. Yêu đan đặt chân yêu anh cảnh giới ở đâu là chuyện dễ dàng như vậy. Lớn như vậy Bạch Hổ Thành. Kim đan cảnh cao thủ cũng không tính là nhiều. Nguyên anh cảnh càng là thư thớt. Lần trước làm thành cái dạng kia. Đều không có kiếm ra bao nhiêu nguyên anh cảnh cao thủ. Lâm Hổ gật đầu nói. Còn thiếu một chút liền không nên gấp gáp. Tiên tử thời đại bên này sự tỉnh. Còn cần một chút thời gian tới xử lý. Liền trước mắt mà nói. Lão Chu sẽ đè xuống vấn đề này. Cho ta tranh thủ thời gian. Trong ngắn hạn người nhà họ Cao là không dám động thủ. Nguyên anh cảnh đan sư đối đồng dạng tông môn mà nói đích thật là rất ngưu bức. Nhưng lão Chu là ai? Không nói hắn Chu Tước thành thành chủ thân phận. Chỉ là Chu Tước lệnh bên trong lực lượng. Là có thể đem đan hội chơi đùa quá sức. Bất quá lão Chu tốt xấu là cái chính diện nhân vật. Muốn cố kỵ hình tượng. Không có khả năng hơi một tí xếp đến tận cửa đi giúp người báo thù. Hơn nữa bọn họ cái thân phận này cảnh giới. băn khoăn đồ vật quá nhiều, không có khả năng tùy ý làm việc. Lâm Hổ cũng có thể lý giải. Lão Chu đối với mình trợ giúp đã đủ rồi, loại chuyện này không cần phiền phức hắn xuất thủ. Lâm Hổ vô cùng có chủ kiến. Hắn quyết định sự tình. Xảo Ngọc cảm thấy mình cũng không tất yếu phản đối. Lập tức nói ra. Tốt. Vậy ta liền tại lắng đọng một đoạn thời gian. Đột phá nắm chắc cũng có thể lớn hơn nhiều. Có muốn hay không ta giúp ngươi làm đan dược? Lâm Hổ hỏi. Xảo Ngọc lắc đầu nói. Không cần. Diệp Như giúp ta làm xong. Giá hữu nghị. Có thể so sánh Mã Thượng Tham cái kia khốn nạn có lời nhiều. Cứ việc theo một ý nghĩa nào đó mà nói, Mã Thượng Tham là Xảo Ngọc sư phụ. Bất quá cân nhắc đến cờ chữ Tham bộ hạ vô cùng to lớn. Mã Thượng Tham cho mình định vị là thương nhân. Cờ chữ Tham phía dưới người. Càng nhiều là tương đương với hắn hộ khách. Chỉ cần đưa tiền, liền có thể mua được thứ cần thiết. Xem như oan đại đầu, Xảo Ngọc ngẫu nhiên phàn nàn một lần, vấn đề cũng không lớn. Lâm Hổ khẽ cười. Gấp nói theo. Đúng rồi. Giúp ta một việc. Đi chợ đen tản một lần tin tức. Liền nói Ngự Thú Tông có người nắm giữ gấu bằng rùa hô hấp pháp. Xảo Ngọc những mày nói. Hô hấp pháp cũng không phải cái gì đồ tốt. Ngươi truyền tin tức này làm gì? Hô hấp pháp không phải cái thứ tốt. Không phải nói hô hấp pháp bản thân không tốt, mà là phần lớn người đều không biết hô hấp pháp tồn tại. Loại này tu luyện thủ đoạn chỉ ở trong phạm vi nhỏ truyền bá. Tần gia thế lớn thời điểm, ngoại nhân căn bản là không có cách nhúng chàm hô hấp pháp. Hoặc có lẽ là có người tự tiện nhúng chàm hô hấp pháp. Tần gia đều sẽ thanh lý môn hộ, dẫn đến một số người đối với hô hấp pháp đều là trốn tránh. Cũng liền Tần gia bây giờ xuống dốc, tình huống mới tốt hơn nhiều. Lâm Hổ khổ sở nói. Vấn đề này có chút phiền phức. Trong lúc nhất thời ta cũng không biết nên nói như thế nào. Chỉ có thể nói đây là nhất định phải. Muốn làm sự tình, nhất định phải đem tin tức lan rộng ra ngoài. Cụ thể tản bao xa Xảo Ngọc không có hỏi chi tiết, biết rõ Lâm Hổ không nói, hơn phân nửa là có khó khăn khó nói. Lâm Hổ nói ra, có bao xa liền tản bao xa. Tốt nhất chợ đen thế lực có thể đến địa phương đều lan rộng ra ngoài. Xảo Ngọc cau mày nói, vậy nhưng đến không ít tiền. Tản tin tức, huống chi vẫn là phạm vi yêu cầu rộng như vậy, tự nhiên không phải tiện nghi con số. Chợ đen thu phí xưa nay đều quý. Lâm Hổ phóng khoáng nói, vấn đề tiền không cần lo lắng. Xảo Ngọc trợn trắng mắt. Tuy nói tiêu hao rất lớn, thế nhưng bất quá là truyền bá tin tức. Quý là quý, nhưng là không phải quá không hợp thói thường. Liền Lâm Hổ trước mắt thân ra là không có vấn đề. Thành A, tối nay trước làm 300 vạn đến, ta để cho người ta giúp ngươi truyền bá tin tức. Xảo Ngọc nói thẳng. Lâm Hổ cũng không do dự trực tiếp gật gật đầu. Nội tâm thậm chí có chút xấu hổ lên. Lúc này mới bao lâu thời gian, Hổ gia liền có chút hư hỏng. Quả nhiên có tiền thì trở nên hỏng sao? Trước kia mấy chục mấy trăm linh thạch đều là móc dùng, bây giờ 300 vạn thế mà con mắt đều không nháy mắt một cái. Bất quá Lâm Hổ đoán chừng cũng không thể trông cậy vào 300 vạn liền giải quyết vấn đề này, nói không chừng còn phải càng nhiều. Thảo luận xong vấn đề này, Xảo Ngọc cũng không phát hiện Lâm Hổ thụ thương, tự nhiên là nhẹ nhàng thở ra, giống như tại chính mình nhà đồng dạng, trực tiếp ngồi ở một bên, sửa sang lấy quần áo của mình, hưng phấn nói, ngươi đoán một chút ta gần nhất kiếm bao nhiêu? Lâm Hổ hiếu kỳ nói, có bao nhiêu? Xảo Ngọc duỗi ra một ngón tay ở trước mặt Lâm Hổ khoa tay múa chân một cái. Lâm Hổ lòng dạ biết rõ, giả ý hỏi, 10 vạn? Xảo Ngọc lắc đầu nói, đoán lại. Chẳng lẽ là 100 vạn? Lâm Hổ cười tủm tỉm nói. Xảo Ngọc đắc ý nói. Là tạm thời 100 vạn. Ta cho ngươi biết. Ta bây giờ giá trị bản thân cũng không bình thường. Suất tràng phí đều là mấy chục vạn linh thạch. Đĩa nhạc còn có trích phần trăm. Ta lại có cổ phần. Chỉ bất quá cân nhắc đến tiếp theo còn cần tài chính. Cho nên mới trước cho nhiều như vậy mà thôi. 100 vạn thực không đủ chính nàng thân ra. Có thể cân nhắc đến đây là hoàn toàn mới hình thức. Hơn nữa đến tương đối buông lỏng. Tối thiểu nhất cũng không có nguy hiểm gì. Không cần lo lắng bị người bắt được đập chết. Không cần lo lắng bại lộ thân phận. Thoạt nhìn liền đến dễ dàng chút. Xảo Ngọc xưa nay đều là tham tiền. Bất quá tại đối Lâm Hổ thái độ trên có chút biến hóa. Không đến mức nói tiếp tục cùng Lâm Hổ tính toán chi ly. Nhưng nói tới tiền thời điểm. Vẫn là hai mắt tỏa ánh sáng. Lâm Hổ cười ha hà nói. Mới 100 vạn mà thôi. Ngươi chiếm nhiều như vậy cổ phần. Về sau lợi nhuận chỉ có thể càng nhiều. Vậy thì tốt. Xào Ngọc hít mắt. Đã bắt đầu huyễn tưởng ngồi kiếm tiền thời gian. Nhưng đột nhiên liền nghĩ đến bản thân tu vi phương diện. Nhất thời thở phì phò nói. Ta nói. Quy tắc có muốn hay không sửa lại. Chúng ta không muốn nguyên anh cảnh tốt nghiệp. Đổi thành vạn tượng cảnh như thế nào? Lâm Hổ buồn cười nói. Quy củ đều đã lập đi ra. Thay đổi xoành xoạt chẳng phải là quá trò đùa. Xảo Ngọc cũng biết yêu cầu này không hợp lý, chỉ có thể khổ não nói, đáng giận. Ta tu vi quá cao. Vạn nhất đến nguyên anh cảnh. Chẳng phải là liền không có những chỗ tốt này. Đều là ngươi gia hỏa này. Nhất định phải thiết lập quy tắc này. Lâm Hổ khẽ cười nói. Nếu là không có quy tắc này. Liền ít đi rất nhiều thao tác chỗ trống. Không thể rót vào máu mới. Đối với một cái tổ hợp mà nói. Là tương đối chí mạng vấn đề. Náo nhiệt mấy năm về sau. Cơ bản lại không được. Ô ô ô, dù sao ngươi nói đều có lý. Xảo Ngọc rủi rủi con mắt, một bộ ta khóc lên dáng vẻ, rõ ràng là không nỡ chỗ tốt. Lâm Hổ cười nói. Ngươi liền xem như tốt nghiệp. Cũng là tiên tử thời đại một thành viên. Lại nói ta để cho ngươi tốt nghiệp. Ngươi thực cho rằng đến đây chấm dứt chẳng lẽ sau khi tốt nghiệp. Còn có sắp xếp khác? Xảo Ngọc hưng phấn nói. Lâm Hổ gật đầu nói, đó là đương nhiên, nghề giải trí không chỉ có riêng chỉ là tổ hợp A, ngươi là người của ta. A không, ngươi là người một nhà, có chỗ tốt ta đương nhiên trước hết nghĩ ngươi. Tu chân thế giới Lão Hổ 70 chương 759 điển hình tiểu bá vương, đây cũng không phải nói đùa. Nếu như cũng đã đi lên con đường này, Lâm Hổ không ngại để Xảo Ngọc đi càng xa. Trở thành trọng lượng cấp tu chân siêu sao. Đương nhiên là tại chính nàng nguyện ý điều kiện tiên quyết. Trước mắt nhìn tới, vấn đề hẳn là cũng không lớn. Bay một mình không có nghĩa là không tốt. Trên thực tế không phải Xảo Ngọc tăng lên tới nguyên anh cảnh, Lâm Hổ liền sẽ từ bỏ nàng. So sánh tiên tử thời đại bất cứ người nào đều là như thế. Chưa từng có từ bỏ nói chuyện. Chỉ là bởi vì thực lực tăng lên, liền có năng lực đi được càng xa, cho nên thao tác phương hướng tự nhiên là nhiều hơn. Xào Ngọc hít mắt. Nhìn Lâm Hổ một hồi. Lúc này mới vỗ vỗ đùi nói. Đã như vậy. Chuyện kia liền giao làm cho ngươi. Ta đối với ngươi có lòng tin. Hiện tại liền chạy tới chợ đen một chuyến. Tối nay còn phải chuẩn bị buổi hòa nhạc đây. Kỳ hạn một tháng siêu cấp nữ tiên cũng không phải nói ngay cả tiếp theo không ngừng. Trung gian bởi vì cần chỉnh lý số liệu. Xử lý trong đó bộ phận vấn đề. Có thể sẽ có mấy ngày dư thời gian. Lúc này liền sẽ từ tiên tử thời đại mở ra mấy khúc buổi họp báo. Mấy khúc vũ đạo chính là vì vấn đề này mà chuẩn bị. Đưa đi Xảo Ngọc. Lâm Hổ suy nghĩ hẳn là trở về trên núi nhìn một chút. Cũng không thể sự đáo Lâm đầu trực tiếp mang theo tiểu hổ ly tiến vào tiên bối Lâm A. Hắn bận bịu chạy về trên núi. Đông ngốc Tây manh cũng bởi vì trên núi có tiểu hổ ly nguyên nhân. Lại có thể ở chung quanh lộ diện. Nhiều hơn rất nhiều tiểu bạn chơi. Cùng Lâm Hổ vào thành thời điểm ít đi rất nhiều. Trong thành đối với các nàng mà nói là mới lạ. Nhưng trên núi mới là các nàng thích nhất địa phương. Tiểu hổ ly thường ngày đang bận rộn. Đông ngốc Tây manh liền đi tai họa mặt khác tiểu yêu thú, một bộ vui đến quên cả trời đất sáng vẻ. Lâm Hổ gọi tiểu hổ ly. Lão hổ ly cũng chạy nhanh như làn khói tới. Một bộ thấp thỏm bộ dáng. Cho rằng tiểu hổ ly có chỗ nào đắc tội Lâm Hổ. Nàng đứng ở một bên oán giận nói, đều nói gọi ngươi đem đồ vật trả lại, nhìn xem. đã xảy ra chuyện à? Nói xong, lão hổ ly bận bịu ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Hổ, nước mắt rưng rưng nói: yêu vương, tiểu gia hỏa không hiểu chuyện, mới cười toe toét thu hai vị tiểu yêu vương lễ vật, ta đây liền để nàng lấy ra. Lâm Hổ nghe xong lập tức minh bạch, tình cảm là đông ngốc tây manh, hai cái tiểu gia hỏa đưa đồ vật cho tiểu hổ ly, lão hổ ly cảm thấy không nên, lo lắng cho mình sinh khí, cho nên mới có vấn đề này. Lão hổ ly một bộ thấp thỏm bộ dáng, tiểu hổ ly gần nhất thích ứng không ít, còn có thể ở một bên tò mò nhìn Lâm Hổ. Thấy lão hổ ly làm bộ muốn từ trên người nàng túi càn khôn móc đồ vật, Lâm Hổ liền phất phất tay nói: không cần, đông ngốc tây manh cho hảo bằng hữu đồ vật, ta lấy trở về để làm gì, nhưng cái này quá quý trọng a. Lão hổ ly khổ sở nói. Tiểu hổ ly cũng lấy ra vài cọng yêu tinh thảo, vẻ mặt tò mò nhìn Lâm Hổ. Yêu tinh thảo đối đồng dạng yêu thú mà nói là thật rất quý giá, bất quá gần nhất các nàng đi theo Lâm Hổ làm công, thường ngày cũng nhận được qua ban thưởng. Tiểu hổ ly thông minh về thông minh, lại kinh nghiệm sống chưa nhiều, không biết yêu tinh thảo giá trị, cho nên lão hổ ly mới có thể như vậy tâm thần bất định. Lâm Hổ cười tủm tỉm nói: hai tên tiểu tử kia nghịch ngợm cực kỳ, đầu óc lại không tốt dùng, về sau ngươi đến trông nom lấy các nàng một chút, không nên để cho các nàng gặp rắc rối. Lão hổ ly nghe xong trong lòng nhất thời ủng, đây là yêu ai yêu cả đường đi a. Yêu vương phi thường yêu thích hai cái tiểu yêu vương, ngày bình thường đều nhanh sủng lên rồi thiên, bây giờ một chút cũng không so đo vấn đề này. Xem ra là các nàng muốn làm cái gì, chỉ cần không phải chuyện xấu, Lâm Hổ đều sẽ không phản đối. Bàn về đầu óc, đông ngốc tây manh đích thật là thiếu gân, tiểu hổ ly liền thông minh nhiều. Nếu như mọi người quan hệ tốt, hoàn toàn có thể khách mời cầu đầu quân sư chức vị. Phất phất tay để lão hổ ly đình chỉ cảm tạ. Lâm Hổ nói khẽ: lần trước đề cập qua đi gặp hồ tộc tiền bối sự tình, chỉ sợ gần nhất muốn đi một chuyến, đến lúc đó trên núi chuyện tốt, ngươi phải nhiều đảm đương một chút. Vấn đề này Lâm Hổ đã nói với lão hổ ly. Nói chuyện có thể thấy hồ tộc tiền bối, lão hổ ly nào có phản đối đạo lý, lập tức hưng phấn lên. Ngược lại là tiểu hổ ly vẻ mặt mê mang. Lâm Hổ phất phất tay, ra hiệu để cho nàng tới. Tiểu hổ ly nhìn như cảnh giác, nhưng lại có chút khống chế không nổi mình. Tiểu thân thể từ từ xây dịch đến Lâm Hổ bên người, nhẹ nhàng cọ sát Lâm Hổ. Lâm Hổ sờ lấy đầu nhỏ của nàng nói: còn sợ hãi sao? Tiểu hổ ly tranh thủ thời gian lắc đầu. Lâm Hổ trên người có một cỗ rất quen thuộc mùi vị, để cho nàng có chút mê luyến. Lâm Hổ có thể trở thành Nguyệt Hổ, sẽ càng làm cho nàng trầm mê loại cảm giác này. Trước đó không thích ứng, thuần túy là Lâm Hổ bản thể là con mèo, nàng không làm rõ được nguyên do, có chút chần chờ. Lâm Hổ cười nói: đó là vị rất lợi hại đại tỷ tỷ, đến lúc đó miệng thả ngọt điểm, tỷ tỷ tỷ tỷ kêu, nàng tiện tay chỉ điểm hai ngươi câu, đều có thể có lợi ích to lớn, đối với tu vi hữu ích chỗ. Lão hổ ly hai mắt tỏa ánh sáng, ở một bên hô: nghe được không, đây chính là yêu vương phân phó. Tiểu hổ ly gật đầu một cái, tiểu thân thể lại hướng về Lâm Hổ rụt rụt. Lâm Hổ khẽ cười nói: tiểu gia hỏa có phải hay không còn không có danh tự? Lão hổ ly gật đầu một cái, nói đến cùng danh tự thứ này kỳ thật chính là một loại danh hiệu. Yêu thú thế giới tương đối đơn giản, không có nhân tộc phức tạp như vậy. Lâm Hổ suy nghĩ một chút nói: đến lúc đó nhìn vị tiền bối kia có cho hay không ban thưởng cái tên. Yêu thú không giảng cứu một bộ này, nhưng thiên hồ nếu như quả thật đồng ý hỗ trợ đặt tên, đó cũng là một loại tán thành. Tốt nhất có thể thu tiểu hồ ly làm đồ đệ, chỗ tốt kia càng lớn. Hồ ly, hổ gia đông ngốc tây manh hai cái tiểu gia hỏa nghe tin tức cũng không đi tai họa yêu thú, đã hưng phấn chạy tới. Hai người thực lực tăng lên, đạt tới thối thể cảnh giới, chạy bộ đều mang gió. Tại chung quanh đây là điển hình tiểu bá vương, không có người chọc nổi. Nếu không phải là còn có cái tiểu thanh đè ép, đã sớm có thể phiên thiên. Tiểu hổ ly khát vọng nhìn Lâm hổ một cái. Lâm hổ gật đầu nói. Đi thôi. Không có việc gì cùng các nàng chơi đùa. Thường ngày tu vi cũng không nên lười biếng. Tiểu hổ ly thực lực vẫn còn tương đối yếu, chỉ có tụ linh tam phẩm. Bất quá người này thiên phú mạnh. Nếu như vận dụng thỏa đáng, chưa hẳn không bằng tầm thường thối thể cảnh yêu thú. Tỉ như đông ngốc tây manh dạng này, không có mò thấy huyết mạch bí mật. Trên cơ bản chính là thân thể yêu thú cường đại mà thôi. Tiểu hổ ly liền vội vàng gật đầu, hướng về lũ tiểu gia hỏa chạy tới. Ba tên tiểu gia hỏa làm thành một đoàn, vui vẻ chạy trốn chơi đùa. Lão hổ ly ở một bên lau lau nước mắt. Chỉ nửa bước đều bước vào ruộng môn quan. Nàng nơi nào nghĩ ra, có một ngày có thể như vậy quang minh chính đại ở bên ngoài đi lại, còn có thể chỉ huy nhiều như vậy yêu thú. Lâm hổ khẽ cười nói, hồ tộc trước mắt rất yếu, nhưng về sau chưa hẳn. Chuyến này nhất định sẽ cho tiểu hổ ly mang đến chút biến hóa, về sau ngươi cũng có thể an tâm dưỡng lão. Đương nhiên, liền cách nhìn của cá nhân ta, ngươi tốt nhất là có thể sống thêm lâu một chút. Lão hổ ly cung kính nói, tạ yêu vương, tất cả những thứ này đều là yêu vương ban tặng. Lâm hổ cười cười. Mình giúp lão hổ ly, có lẽ chính là gián tiếp thu hoạch được nguyệt hổ năng lực nguyên nhân. Cũng coi là mò được chỗ tốt. Cũng không phải là một phương diện bỏ ra. Tu chân thế giới lão hổ 70 chương 760 miệng thả ngọt điểm chu tử họa làm việc. Tốc độ tương đối nhanh. Bất quá mấy ngày, liền xử lý tốt trên dưới vấn đề. Thông chi Lâm hổ có thể chạy tới Bạch hổ học viện. Xác định thân phận về sau, từ chuyên gia mang theo chạy tới tiên bối Lâm. Lâm hổ trước trở về trên núi mang tới tiểu hổ ly. Đồng ngốc tây manh không có mang đi. Tiên bối Lâm âm khí nặng, dễ dàng thương đến căn bản. Đối cảnh giới thấp tu sĩ cùng yêu thú cũng không hữu hảo. Hơn nữa thời gian đã qua thật lâu, có một ít tam thập lục kỳ đại lão khôi phục, tình huống càng nghiêm trọng hơn. Tăng thêm Lâm hổ cũng không có quên, tam thập lục kỳ bên trong không ít chán rét lão hổ. Mang hai cái tiểu gia hỏa đi vào, không khác tự mình chuốc lấy cực khổ. Lão Tần một dạng bị Lâm hổ mang lên. Gia hỏa này gần nhất tu vi tăng lên, Lâm hổ lo lắng có vấn đề. Tốt nhất đi Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ nơi đó soát cọng lông, sau đó làm xuống kiểm tra, trong lòng cũng có thể an ổn chút. Tiên bối Lâm, Lâm hổ cùng Tần Uyển Nhi đều không phải lần đầu tiên đi, tự nhiên thành thạo. Bạch hổ học viện bên trong, Lâm hổ cùng Tần Uyển Nhi vừa tiến đến, liền gặp được không ít tu sĩ. Xem như học viện danh nhân, không ít người đều phải xưng một tiếng Tần sư tỷ, Lâm sư huynh. Còn có rất nhiều tu sĩ hâm mộ nhìn qua Lâm hổ, lại ngó ngó bên cạnh mình yêu thú, thấy thế nào sao không thuận mắt. Lâm hổ huyết thống công nhận rác rưởi, nhưng hết lần này tới lần khác hắn cảnh giới tăng lên nhanh nha. Mấu chốt là có thể kiếm tiền vấn đề này, đầy đủ san bằng tất cả vấn đề nhỏ. Lâm hổ rốt cuộc có bao nhiêu tiền đừng nói ngoại nhân không biết, Lâm hổ chính mình cũng không rõ lắm. Từng cây sản nghiệp đều có Lâm hổ đặt chân dấu vết, người ở bên ngoài xem ra hơn ngàn vạn sợ là cũng không chỉ. Trên thực tế Lâm hổ cũng minh bạch, làm ăn cũng không phải ngươi thu bao nhiêu tiền chính là bao nhiêu. Tỷ như lần trước tiền quảng cáo, liền cần dùng tại tuyển bạc phía trên, còn lại cũng sẽ không quá nhiều. Bây giờ trong sổ sách có thể sử dụng sẽ không quá nhiều. Không ít tu sĩ càng là cảm kích vạn phần. Lâm hổ cũng thường xuyên tại học viện tuyên bố nhiệm vụ, cơ hồ không nguy hiểm gì, thù lao tương đối cũng cao, đối với thực lực yêu cầu không cao, không ít tu sĩ đều có thể tham dự, coi như là cho mọi người mưu phúc lợi. Lâm hổ thản nhiên nhận cười híp mắt cáo biệt đám người, tìm được Lữ Bất Văn. Lữ Bất Văn ở trong phòng của mình thấy Lâm hổ tới, không khỏi cảm thán lên. Gần nhất Lâm hổ tới thời gian tương đối ít, Tần Uyển Nhi ngược lại là mỗi tuần đều sẽ tới nghe giảng, học tập một lần tu sĩ phương diện vấn đề. Bất quá nàng tu vi cảnh giới cao, chỉ có thể đơn độc thiên vị. Ta tới học viện lâu như vậy, lần đầu thấy hai người các ngươi dạng này loại hình. Cảm khái vạn phần đồng thời, Lữ Bất Văn cũng không quên làm chuyện đứng đắn. Tiểu hồ ly thân phận muốn đăng ký một lần, còn muốn ban cho pháp bảo mới được. Bằng không thì chỉ nàng cái này tổ linh tam phẩm thực lực. Đi vào tiên bối lâm. Không bao lâu công phu cũng sẽ bị âm khí ăn mòn. Lão Tần mang tốt rồi Ngọc Thạch cũng tương tự giúp tiểu hồ ly cho mang lên. Đối mặt lão Tần, tiểu hồ ly có chút cảnh giác. Dù sao tại giã ngoại sinh tồn lâu, lão hồ ly bản thân thực lực không mạnh. Hồ tộc xem như tại trong khe hẹp sinh tồn. Thời gian trôi qua khổ trông mong. Chẳng những ăn không ngon, ngủ không ngon, còn muốn lo lắng bị những yêu thú khác phát hiện. Xem như khẩu phần lương thực. Lão Tần ngược lại là quen thuộc. Dù sao ngày bình thường muốn hầu hạ lâm hổ, ngẫu nhiên còn muốn xử lý đông ngốc tây manh vấn đề, làm mười phần thuận tay. Tiểu hồ ly cứ việc cảnh giác, nhưng nhìn lâm hổ một cách về sau, liền nỗ lực đứng tại chỗ. Tùy ý Tần Uyển Nhi đem Ngọc Thạch pháp bảo buộc tại trên cổ của mình. Lâm hổ cười cười. Tiểu hồ ly lập tức cũng cười theo lên, con mắt đều híp lại thành một đường tia. Xử lý tốt về sau, Lữ Bất Văn mới tại phía trước dẫn đường. Thông qua truyền tống trận pháp thuận lợi tiến nhập tiên bối lâm. Lữ Bất Văn vẫn còn ở bên ngoài chờ đợi, dặn dò Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi vài câu. Tất cả mọi người là người quen cũ. Lại tới nhiều lần. Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi kinh nghiệm so với hắn phong phú. Không cần nhiều lời. Lâm Hổ cáo biệt Lữ Bất Văn, mang theo tiểu gia hỏa tiến nhập tiên bối lâm. Quy củ cũ trước tìm bệ ngạn đại lão đi, Lâm Hổ cười tủm tỉm nói. Tiên bối lâm không đồ chơi tốt gì. Bệ ngạn đại lão cả ngày tại địa bàn của mình nằm sấp đi ngủ. Cũng không người dám đi qua quấy rầy. Cùng thiên miêu tập tính không sai biệt lắm. Tương đối dễ tìm. Xa xa liền phát hiện thân ảnh của đối phương. Đem so với phía trước. Có không ít biến hóa. Cách đầu lớn một chút. Đại khái là một con mèo dáng vẻ. Cùng Lâm Hổ không sai biệt lắm. Bệ ngạn đại lão Lâm Hổ hưng phấn quơ quơ móng vuốt. Càng là cùng một bên tiểu hổ ly giới thiệu nói. Tiểu hổ ly đừng sợ. Đây là hổ ra một cách tiền bối. Cực kỳ tốt nói chuyện. Miệng thả ngọt điểm. Không chừng chúng ta còn có thể có điểm đồ tốt đây. Tần Uyển Nhi ở một bên trợn trắng mắt. Có thể hay không đừng cò cò. Mỗi lần tiến đến đều như vậy, sớm muộn có một ngày sẽ bị kéo lên sổ đen. Tiểu hồ ly dựa vào Lâm Hổ cảnh giác nhìn qua đối phương. Nghe thấy Lâm Hổ thanh âm, bệ ngạn đại lão hai mắt đột nhiên mở ra, bộc phát ra một cỗ khí thế kinh khủng. Hắn một mực nằm sấp trên mặt đất, nhưng tốc độ quá nhanh. Lâm Hổ thậm chí không thấy rõ ràng động tác của hắn. Liền phát hiện bệ ngạn đại lão phóng lên tận trời, hướng về mình lao đến. Lâm Hổ duỗi ra móng vuốt bảo vệ lão Tần cùng tiểu hồ ly. Nuốt nước miếng một cách nói. Tiền bối. Bất quá mấy tháng không gặp. Thật không cần kích động như vậy, thoạt nhìn có điểm gì là lạ. Người thành thật bệ ngạn đại lão tính tình giống như có chút nổ. Trong con mắt hiện ra lửa giận, để Lâm Hổ có loại thấy nhạc phù ảo giác. Lui ra phía sau bệ ngạn đại lão xông lại. An toàn không có ý thu tay. Lâm Hổ chỉ có thể để lão Tần mang theo tiểu hồ ly rời đi. Mình trực tiếp nghênh đón. Ngắn ngủi giao tiếp, Lâm Hổ thân thể bay tứ tung ra ngoài. Không tính là thống khổ. Bệ ngạn đại lão cấp bậc này. Nếu thật là muốn lồng chết Lâm Hổ. Nơi nào sẽ cho Lâm Hổ cơ hội phản ứng. Liền Lâm Hổ đoán chừng. Bệ ngạn đại lão áp chế thực lực của mình. Cùng mình cảnh giới tương tự. Bất quá tốt xấu là truyền thuyết chân long đời sau, thực lực cường đại đến không thể tưởng tượng nổi cảnh giới. Lâm Hổ gặp qua bọn họ đồng thủ. Rung động về rung động. Nhưng xưa nay không nghĩ tới. Mình đối mặt bọn hắn về sau. Sẽ là một loại gì dạng áp lực. Thật vất vả giữ vững thân thể, bệ ngạn đại lão đã lao đến. Lâm Hổ hô lớn. Bệ ngạn tiền bối chẳng lẽ là muốn thử xem vãn bối tiến bộ? Bệ ngạn đại lão không đáp lời, mà là tiếp tục công kích tới. Hắn mạnh mẽ đâm tới, không cần bất kỳ thủ đoạn nào, thân thể lại hướng tới hoàn mỹ. Động tác không lưu mảy may sơ hở, để Lâm Hổ tìm không thấy công kích địa phương. Cắn răng một cái, Lâm Hổ hét lớn. Tốc độ cực cao miêu miêu huyền Lâm Hổ hai cái nắm đấm, hóa thành tàn ảnh, không ngừng oanh kích phía trước, ý đồ ngăn cản Bệ Ngạn đại lão động tác. Nhưng đại lão thân thể bỗng nhiên nhảy lên một cái, trực tiếp từ Lâm Hổ trên đầu nhảy qua, càng là một cước đạp về phía sau lưng. Lâm Hổ ô hô một tiếng, bị hắn một cước đạp bay. Miêu Miêu Huyền mặc dù lợi hại, Lâm Hổ tốc độ cũng rất nhanh, nhưng đối phương chỉ là áp chế lực lượng, không đến mức trực tiếp đánh nổ Lâm Hổ. Phương diện khác, hoàn toàn cũng không phải là ngang nhau tiêu chuẩn. Một đạo bóng trắng hiện lên, theo sát là thanh âm êm dịu truyền đến. Tốt rồi tốt rồi, tuổi cũng đã cao, cần phải như vậy khi dễ tiểu bối sao? Thiên Hồ đi ra, để Lâm Hồ có chút mộng bức. Lần trước là Thiên Hồ khi dễ mình, Bệ Ngạn đại lão tới cứu trận, làm sao ngày hôm nay đổi thành Bệ Ngạn đại lão khi dễ mình, Thiên Hồ đại tỷ tỷ tới cứu trận? Các ngươi đổi phương pháp khi dễ hổ ra ta, có phải hay không tu chân thế giới lão hổ? 70 chương 761 liền gọi ngươi Tô Cửu Nhi a. Hừ, Bệ Ngạn đại lão thở phì phò nhìn Lâm Hổ một cái, liền trở lại trên vị trí của mình, nằm sấp ngay tại chỗ, hoàn toàn là không muốn để ý tới Lâm Hổ dáng vẻ. Lâm Hổ không hiểu mình chỗ nào đắc tội hắn, dẫn đến Bệ Ngạn đại lão thái độ khác thường đối tự mình đồng thủ. Hắn vẻ mặt mộng bức, suy nghĩ làm như thế nào đi lên đáp lời. Thiên Hồ cười tủm tỉm nói: "Trước chậm rãi a, đang trong cơn tức giận đây, ngươi lại đi đáp lời, hắn không chừng lại xông lại đánh ngươi. Nếu thật là đánh lên, ta hiện tại chưa hẳn có thể thắng hắn. Tuy nói tam thập lục kỳ có mạnh có yếu, Bệ Ngạn bởi vì có chân long huyết mạch thuộc về trong đó người nổi bật, nhưng nàng Thiên Hồ cũng không yếu. Nếu như là Bệ Ngạn là thiên sinh huyết mạch cường đại như vậy, nàng Thiên Hồ chính là hậu thiên trưởng thành hình, thông qua không ngừng lột xác phát triển mới đi tới bây giờ cuộc diện. Thế gian hồ tộc vô số, khả năng tu luyện tới cửu vĩ cảnh giới vô cùng thư thớt. Chỉ bất quá lần trước Bệ Ngạn có Lâm Hồ cơ duyên, thần hồn đã sớm ngưng tụ hoàn chỉnh, nàng đến nay bất quá hơn nửa người, đánh lên ổn thua. Lâm Hổ thấp phỏng nhìn một cách Bệ Ngạn đại lão, bắt tại đầu nói: "Bệ Ngạn đại lão, ta tối nay trở lại thăm ngươi, ngươi bớt giận, lần sau ta cho ngươi cũng mang ăn ngon." Lăn Bệ Ngạn nổi giận gầm lên một tiếng: "Đừng cho là mình là Thiên Miêu cái kia ăn hàng. Lại nói Thiên Miêu có thân thể, chính hắn thân thể chôn ở tiên bối Lâm, thần hồn tách rời mà ra, ăn cái sắm đồ vật. Trước kia bảo trì thái độ thờ ơ, thấy thế nào Lâm Hổ đều không cảm thấy có vấn đề. Bây giờ trong lòng có cố oán khí, càng xem Lâm Hổ càng là không vừa mắt, hận không thể đánh cho hắn một trận. Bất quá vấn đề này cũng không thể quá mức. Lâm Hổ nói đến cùng là Thiên Miêu người, hắn nếu thật dám đánh cho đến chết, không chút nghi ngờ, Thiên Miêu lập tức liền có thể đem hắn vào chỗ chết chơi." Lâm Hổ tự chuốc nhục nhã, chỉ có thể hình người dáng người chắp tay. Thiên Hồ đã đi về phía tiểu hồ ly một bên kia. So sánh lão Tần, Thiên Hồ lực uy hiếp khả năng càng lớn. Tiểu gia hỏa trốn ở lão Tần sau lưng, thấp thỏm nhìn qua Thiên Hồ đại tỷ tỷ. Nhớ tới Lâm Hổ căn dặn, tiểu hồ ly nỗ lực há to miệng, phát ra cạc cạc thanh âm. Thiên Hồ không khỏi nhìn Lâm Hổ một cái, ánh mắt này có điểm gì là lạ. Lâm Hổ thấp thỏm nói: "Thiên Hồ đại tỷ tỷ, xảy ra chuyện gì sao?" Thiên Hồ buồn cười nói: "Tiểu gia hỏa này rõ ràng sợ ta sợ muốn chết, lại vẫn cứ kiên trì gọi tỷ tỷ. Ngươi không dạy nàng, nàng dám làm như thế?" Lâm Hổ cười cười xấu hổ, trong lòng biết mình điểm này tiểu bàn tính căn bản không cách nào ở những cái này khôn khéo gia hỏa trước mặt thành công. Thiên Hồ từ từ đi qua, nàng khẽ quát một tiếng, nửa trước thân hư ảo rất nhiều, nhưng phần sau thân thể cũng ngưng tụ ra, chí ít thoạt nhìn như là một hoàn chỉnh hồ ly. Chín cái đuôi cáo thoạt nhìn vô cùng hùng vĩ. Tiểu hồ ly vừa thấy hưng phấn không được, cuống quýt kinh hô lên, không ngừng phát ra cạc cạc cạc thanh âm. Tần Uyển Nhi giật nảy mình, không gặp nàng kích động như vậy qua. Giật mình nói, thế nào tiểu hồ ly trực tiếp vòng qua thân thể của nàng, hướng về thiên hồ vọt tới, vây quanh đối phương dùng sức kêu, một bộ dáng lo lắng, nhìn như đang nói cái gì. Đây là hồ tộc ngôn ngữ, Lâm Hồ không hiểu. Bất quá hắn có tai nghe mang theo, len lén đem treo ở trên cổ tai nghe hướng về phía trên xê dịch, phiên dịch đi qua ngôn ngữ, liền xuất hiện. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, cầu vĩ tỷ tỷ, danh sách. Chúng ta có danh sách nhưng là tất cả mọi người chết rồi. Gia gia nai nai chết rồi. Thúc thúc bá bá chết rồi. Cha mẹ cũng không thấy. Thiên hồ ánh mắt run lên. Nàng ngưng trọng nhìn một cách tiểu hồ ly, lẩm bẩm nói, nguyên lai ở các ngươi nơi này. Lâm hồ kinh ngạc nói. Thứ gì? Thiên hồ nhìn một cách lâm hồ nói. Chu tử hoa thả ngươi tiến vào. Lâm hồ liên tục gật đầu. Thiên hồ thở dài, sờ lên tiểu hồ ly đầu, bình phục tâm tình của nàng, lúc này mới chậm rãi nói ra, hồ tộc thiên sinh chính là huyễn thuật cao thủ. Trước đây thật lâu, có một nhóm hồ tộc cao thủ thủ ngự thú tông mệnh lệnh, tiềm nhập một cái tổ chức nào đó. Thiên ý Lâm Hồ kinh ngạc nói. Tần Uyển Nhi cũng kinh ngạc không thôi. Thiên ý sự tình nàng trải qua, cũng nghe qua nói, duy chỉ có không biết mình lão nương là thiên ý thần tướng, lão tổ khả năng cấp bậc cao hơn. Thiên hồ gật đầu nói, thiên ý vô khổng bất nhập, chỗ nào cũng có. Cứ việc chỉ có một số nhỏ người biết rõ vấn đề này, nhưng vẫn là tiết lộ phong thanh, làm cho đối phương phát hiện chuyện này. Đám kia hồ tộc cao thủ đều đã chết. Bất quá nghe nói có người trước khi chết đưa bộ phận danh sách đi ra, đáng tiếc một mực tìm không thấy manh mối, không có nghĩ rằng lại ở các ngươi nơi này. Lâm Hổ cau mày nói, nhưng tiểu hồ ly nhất tộc bị người của Tử gia cho. Nói đến đây, Lâm Hổ trong nháy mắt tỉnh ngộ nói, tam đại gia tộc phản loạn cùng thiên ý có quan hệ, có lẽ chỉ là ngẫu nhiên, nhưng là thoát không được quan hệ. Bọn họ không phải biết được tiểu gia hỏa bộ tộc này có xấu danh sách, mà là thà giết lầm 1000 cũng không muốn buông tha một cái. Thiên hồ ánh mắt run lên. Tử gia đột nhiên xuất thủ, ngoại nhân đương nhiên không biết, nhưng chính là một lần này xuất thủ kiên định tử gia diệt vong cơ sở. Từ làm chuyện này về sau, Bạch Kiếm Thi đối với tử gia dễ dàng tha thứ đã đến cực hạn. Trước kia mặc dù ương ngạnh, nhưng đồ diệt nhất tộc sự tình thật đúng là không dám làm qua. Lâm Hồ không khỏi cảm thán, thiên ý thật là theo một ý nghĩa nào đó vô khổng bất nhập, chỗ nào cũng có. Mình thế mà ở sớm như vậy trước đó liền cùng thiên ý kết duyên. Thiên hồ sờ lên tiểu hồ ly đầu nói, hôm nay gặp nhau cũng là duyên phận. Ngươi tên là gì? Tiểu hồ ly có chút kích động, căn bản nói không rõ ràng trọng điểm. Lâm Hồ lòng nóng như lửa đốt, bận bịu ở một bên hô, tiểu gia hỏa còn không có danh tự đây, khẩn cầu thiên hồ đại tỷ tỷ ban tên cho. Thiên hồ nhìn Lâm Hồ một cái, lại nhìn một chút tiểu hồ ly, nửa ngày mới lên tiếng, không bằng cùng ta họ, liền gọi ngươi Tô Cửu Nhi a. Lâm Hồ mở to hai mắt nhìn. Tần Uyển Nhi cũng lén lén lút lút chạy đến bên người Lâm Hồ, hưng phấn nói, hồ gia. Nàng giúp tiểu hồ ly đặt tên. Lâm Hồ đồng dạng hưng phấn, gật đầu một cái, một cái ngã gục vọt tới, vỗ vỗ còn tại mộng bức Cửu Nhi, lập tức có loại chỉ tiếc xèn sắt không thành thép cảm giác, bận bịu chắp tay nói, Cửu Nhi, nhanh đa tạ thiên hồ đại tỷ tỷ ban tên cho. Tiểu hồ ly lúc này mới tỉnh ngộ lại, cung kính nằm sấp ở trước mặt thiên hồ. Tiểu gia hỏa nhìn thấy lão tổ, trong lúc nhất thời nói không rõ ràng lắm. Lâm Hồ đành phải mặt dạn mày dày nói ra, tiểu gia hỏa không còn thân nhân, từ bé cơ khổ không nơi nương tựa, lão đáng thương, bây giờ cuối cùng là tìm được thân nhân. Thiên hồ cười không nói. Lâm hồ bô bô một đống lớn, đơn giản nói đúng là tiểu hồ ly tổ tiên vì thiên ý sự tình xuất lực, chẳng những không có dáng phúc tử tôn, ngược lại bởi vậy rước lấy họa diệt tục. Tiểu gia hỏa đến cỡ nào đáng thương, Thiên Hồ đại tỷ tỷ cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Sờ lên tiểu gia hỏa đầu, Thiên Hồ cười tủm tỉm nói, tư chất cũng không sai. Vừa mới nói xong, Thiên Hồ một điểm tiểu hồ ly mi tâm. Lâm Hổ liền biết rõ đây là đang truyền pháp môn tu luyện, không khỏi thay tiểu gia hỏa cao hứng trở lại. Nhưng chính vào lúc này, Lâm Hổ lại đột nhiên cảm giác được đầu nặng chân nhẹ, có loại cảm giác như chút được gánh nặng, thân thể hướng xuống đất ngã xuống.